Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện hay của tác giả Minh Minh, câu chuyện ma dân gian Việt Nam, Trùng Tăng Ba Đời Dòng Họ Lã. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ở cái xứ miền Tây sông nước, nơi mà những con kênh ngoằn ngoèo chảy qua những cánh đồng lúa bạt ngàn, có một ngôi làng nhỏ nằm ven sông mang tên mộc mạc là làng Phú Thuận. Đất ở đây phì nhiêu lắm, lúa trồng xuống cứ vàng rực cả một vùng, cá tôm thì nhiều vô kể, chỉ cần quăng lưới xuống sông là có cái bỏ miệng. Nhưng trong cái sự chủ phú ấy, dân làng vẫn hay kể cho nhau nghe những câu chuyện rợn tóc gáy về dòng họ Lã, mà dòng họ đã ba đời gánh chịu nghiệp trùng tang, mà cho đến bây giờ nhắc lại ai cũng rùng mình ớn lạnh. Dòng họ Lã ở làng Phú Thuận đã tồn tại từ lâu lắm. Nghe kể là từ thời ông Cố, ông Sơ đã về đây để khai hoang lập ấp. Người đứng đầu dòng họ lúc bấy giờ là cụ Lã Văn Khánh, một ông già ngoài 70 nhưng còn minh mẫn và uy nghiêm. Cụ Khánh có 4 người con, 3 trai 1 gái. Con trưởng là ông Lã Văn Tài, người kế là Lã Văn Phú, thứ ba là ông Lã Văn Lộc, và cô con gái út là Lã Thị Hạnh. 4 cái tên mà cụ đặt cho con của mình đều mang ý nghĩa cầu mong cho dòng tộc luôn được tài lộc, phú quý và hạnh phúc. Quả thật từ đời cụ Khánh trở về trước, gia đình họ Lã làm ăn phát đạt, ruộng đất bạt ngàn, nhà cửa khang trang nhất vùng. Riêng cái nhà thờ tổ của dòng họ Lã đã to gấp mấy lần nhà thường, mái ngói đỏ au, cột gỗ lim bóng loáng. Trước sân là cái ao sen rộng quanh năm nở hoa thơm ngát. Cụ Khánh là người được dân làng kính trọng vì cụ ăn ở nhân đức, hay giúp đỡ bà con lối xóm. Ai khó khăn thiếu thốn thì cụ đều sẵn lòng cho mượn lúc mượn tiền, không bao giờ đòi lãi. Cụ hay bảo với con cháu là đời người ngắn lắm, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo là chuyện có thật. Cho mày phải sống cho tử tế, đừng có tham lam hại người, sự nghiệp nó theo suốt đời suốt kiếp. Mấy đứa con của cụ nghe thì gật gù, nhưng trong bụng mỗi đứa một tâm tính khác nhau. Ông Tài con trưởng tính tình trầm lặng ít nói, hiền lành y hệt ông cụ. Ông Phú thì lanh lợi rồi buôn bán, nhưng mà đôi khi hay tính toán thiệt hơn. Ông Lộc thì tính nóng như lửa, nói năng bộc trực, trời thể như hát hay, nhưng bản chất lại thẳng như là ruột ngựa, không giấu giếm gì ai. Còn bà Hạnh thì hiền lành, lấy chồng ở rể ngay trong làng, sinh được 2 đứa con gái. Gia đình họ Lã sống trong cái nhà thờ tổ rộng mênh mông, con cháu đông đúc, ngày ngày nhộn nhịp tiếng cười tiếng nói. Bình thường thì vậy, nhưng mà có một thứ mà người trong họ ít khi nhắc đến, đó là cái nghĩa địa nằm sâu trong lũy tre cuối xóm. Nghĩa địa dòng họ Lã có từ lâu lắm rồi, nằm trên một gò đất cao giữa cánh đồng, xung quanh là ruộng lúa bao bọc. Trong đó có chừng 10 mấy ngôi mộ của các đời trước, từ ông Cố ông Sơ cho đến những người mất sau này đều được chôn cất tại đây. Dân làng hay bảo nhau là cái gò đất đó thiêng lắm. Đêm nào tối trời trời mưa là ngay thấy những đốm lửa ma chơi lập lòe bay trên mặt ruộng. Có người còn nghe tiếng khóc than ai oán vọng ra từ nghĩa địa. Mẹ mày chứ, đứa nào hay bị chuyện ma quỷ hoài vậy? Nghĩa địa thì có người chết nằm đó, chứ có cái gì đâu mà sợ. Ông Lộc hay quát mấy đứa cháu mỗi khi nghe chúng kể chuyện ma trong nghĩa địa. Ông không tin chuyện ma tâm linh, vì ông sống chết có số, người chết là về đất chứ làm gì có ma quỷ. Nhưng cái tính bướng bỉnh của ông Lộc sống phải thay đổi khi những chuyện kinh hoàng bắt đầu xảy đến đối với dòng họ Lã. Chuyện bắt đầu từ cái ngày cụ Khánh ngã bệnh. Năm ấy trời rét đậm, gió bấc thổi hun hút qua mấy tàu lá dừa kêu xào xạc suốt đêm. Cụ Khánh đã ngoài 70, sức khỏe yếu dần nhưng vẫn còn tỉnh táo. Sang hôm ấy cụ dậy như thường lệ, ra sân hít thở rồi vào thắp nhang cho ông bà. Vừa châm 3 nén nhang cắm vào bát thì bỗng cụ thấy trong người khó chịu, đầu óc quay cuồng, chân tay buồn rùn. Cụ bám lấy bàn thờ rồi miệng lẩm bẩm: ông bà, sao còn thấy trong người nó kỳ lắm. Chưa dứt lời thì cụ ngã quỵ xuống. May mà bà Liên vợ cụ nghe tiếng động chạy ra kịp thời đỡ lại. Ông ơi, ông sao thế này? Tài, Phú, ra đi mau. Bà Liên gào lên giọng đứt quãng. Ông Tài đang ở nhà bếp nghe tiếng mẹ kêu thì vội vàng chạy lên. Thấy bố nằm bất tỉnh trên sàn thì cũng hoảng hốt gọi thêm mấy người anh em. Bố ơi, đưa bố lên giường đi. Thằng Lộc, chị đi gọi ông Lăng Tư lại đây. Ông Lộc không nói không rằng phóng đi. Đâu mẹ nè, sao tự nhiên ông cụ ngã bệnh thế này, khổ thân quá. Ông Lăng Tư là thầy thuốc có tiếng ở trong vùng, nghe tin cụ Khánh ngã bệnh, vội vàng mong hòm thuốc sang. Bắt mạch xong, ông lắc đầu thở dài. Cụ bị trúng gió nặng lắm. Tôi cho mấy thang thuốc nhưng mà nói thật với anh em, tuổi cụ đã cao sức yếu, phục phần thế nào. Ông Lăng Tư ngập ngừng không nói hết câu. Bà Liên ôm tay của chồng, nước mắt chảy ròng. Ông à, ông đừng có bỏ tôi, ông phải khỏe lại đi. Bao nhiêu năm rồi ông gánh vác cả nhà, bây giờ nằm đây thì ai lo cho con cháu? Cô Khánh thiêm thiếp trên giường. Cho đến chiều tối thì cụ tỉnh lại, giọng yếu ớt rồi bảo. Gọi hết mấy đứa lại đây, ta có chuyện muốn dặn. Bốn người con cùng mấy đứa cháu kéo nhau vào trong phòng, quỳ quanh giường của cụ. Cô Khánh bây giờ thều thào. Tao biết cái số của tao sắp hết, sống chết có trời, nhưng mà tao muốn dặn chúng mày vài điều. Thứ nhất, anh em phải đoàn kết, đừng vì tiền bạc đất đai mà cắn xé nhau. Dòng họ mình có được ngày hôm nay là nhờ ông bà che chở. Thứ hai là phải thờ cúng ông bà đàng hoàng. Thứ ba... Nói đến đây thì cụ dừng lại, mắt mở to trừng trừng nhìn trần nhà. Mồ hôi của cụ tú ra, hai tay nắm chặt mép chân, miệng lắp bắp. Nó đến rồi. Đừng có đến đây. Bố nói ai? Ai đến à bố? Ông Tài hoảng hốt lay vai của cụ, nhưng cụ Khánh không trả lời, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Bỗng cụ hét đi một tiếng rồi tắt thở. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khuôn mặt méo xệch, biểu hiện sự kinh hoàng tột độ. Cả nhà gào khóc vang trời, bà Liên ngất xỉu tại chỗ. Mấy đứa cháu nhỏ hoảng sợ khóc ré lên. Ông Tài bình tĩnh nhất, ông vuốt mắt cho bố rồi bảo. Bố đi rồi, chúng mày đừng khóc nữa, lo liệu tang mai cho bố đàng hoàng đi. Đám tang của Khánh được tổ chức rình rang, cả làng kéo đến viếng đông nghẹt. Quan tài được làm bằng gỗ tốt nhất trong vùng, đắt tiền lắm, được đặt ở gian chính giữa của ngôi nhà thờ tổ. Người đến khóc, kẻ đến thương, nhang khói nghi ngút suốt mấy ngày liền. Nhưng cái không khí tang thương đó có một chuyện lạ mà ít ai để ý. Thế là vào đêm trước hôm đưa tang, khoảng 2 giờ sáng, mấy người canh quan tài bỗng nghe tiếng gõ cộc cộc phát ra từ quan tài. Tiếng gõ rất nhẹ và đều đặn, cứ 3 tiếng một rồi ngừng, rồi lại 3 tiếng. Thằng Hùng, cháu nội của cụ Khánh, con trai của ông Tài, ngồi bên cạnh thì hoảng hốt. Mẹ mày, cái gì đang gõ trong quan tài vậy? Có ai nghe gì không? Thằng Dũng là em họ con trai ông Lộc cũng đang ngồi canh cùng, mặt cắt không còn giọt máu. Ta cũng nghe, rõ ràng có tiếng từ quan tài đó, đó mẹ nó sợ quá. Hai đứa nhìn nhau chân tay run rẩy. Tiếng gõ bỗng nhiên dừng lại, không vang lên nữa. Hồng lấy hết can đảm bước lại gần áp tai nghe, nhưng không thấy gì. Chắc là do gỗ co lại cho nên nó kêu vậy đó. Đừng có tưởng bà ông nội chết rồi gõ sao. Thế nhưng sáng hôm sau khi kể lại cho mấy người lớn nghe, bà Mai hàng xóm nghe được dì tai của bà Liên. Chị này, tôi nghe bảo là khi nào quan tài của tiếng gõ là dấu hiệu của trùng tang đó. Người chết muốn kéo thêm người sống, chị phải cẩn thận đó. Đừng có để anh em trong nhà đi đâu xa trong 49 ngày. Bà Liên nghe mà sườn cả gáy ốc, nhưng không dám nói chuyện này cho ai biết. Hôm đưa tang, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, rồi trước đó hoàn toàn nắng ráo. Đoàn người đưa tang lội bùn đất, đưa quan tài ra nghĩa địa. Tiếng kèn trống hòa cùng tiếng mưa tạo thành những thanh âm gây người. Mấy ông già trong làng bảo nhau, kỳ lạ thế nhỉ, trời đang nắng à tự dưng đổ mưa đúng lúc đưa tang, hay là ông trời cũng khóc thương cho cụ Khánh. Mưa lúc đưa tang là điểm xấu lắm, tôi nghe ông bà xưa nói nếu mà mưa lúc hạ huyệt dòng họ sẽ gặp tai ương. Một ông già khác nói nhỏ, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy. Quả thật lúc hạ huyệt mưa càng to, sớm chớp đi đùng xé toạc cả bầu trời. Quan tài của Khánh được đặt xuống huyệt sâu. Khi người cuối cùng xúc xẻng đất cuối cùng lấp lên, một tia sét đánh ngang trời. Tiếng sấm rền vang dội vào khiến cho mấy đứa nhỏ khóc thét. Ông Lồng đứng kế bên mộ bố, mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Ông nhìn ngôi mộ mới đắp rồi lẩm bẩm: bố yên nghỉ đi, con cháu sẽ lo liệu, bố đừng lo. Đám tang kết thúc ai về nhà nấy. Thế nhưng không ai biết được rằng, từ ngày đưa cụ Khánh ra nghĩa địa, một chuỗi tai ương kinh hoàng đã bắt đầu đổ xuống dòng họ Lã. Cái chết cụ Khánh mới chỉ là khởi đầu, giống như viên đá đầu tiên rơi xuống nước, tạo thành những vòng sóng lan rộng. Bà Liên sau đám tang suy sụp hẳn, suốt ngày nằm trên giường không ăn không uống, chỉ khóc và gọi tên của chồng. Mấy người con thay nhau canh mẹ. Ông Tài con trưởng nên gánh vác trách nhiệm của trường họ, ông bàn với mấy người em. Bây giờ thì bố mất rồi, anh em mình phải đoàn kết lo liệu việc nhà. 49 ngày nữa mới hết tang, trong thời gian này ai cũng phải ở nhà, không đi đâu xa. Đó là lời bố dặn đó, chúng ta phải nghe. Anh cả nói vậy, nhưng tôi còn phải đi buôn, hàng hóa chất đầy kho, không bán lấy gì mà ăn. Ông Phú vốn tính toán, lo lắng chuyện làm ăn, ngay cả lúc tăng già. Kiệt sư mày đó Phú, bố mới chết mày đã lo chuyện buôn bán à? Mày có phải là người không? Ông Lộc trợn mắt quát. Ông Phú đỏ mặt im lặng không cãi. Bà Hạnh thì sụt sùi. Các anh đừng cãi nhau nữa, bố vừa mất anh em đã xích mích thế này thì bố đau lòng lắm. Cuộc họp gia đình kết thúc trong không khí nặng nề. Ai nấy về nhà nấy, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo một nỗi sợ mơ hồ. Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đang ngủ say, ngôi nhà thờ tổ chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ tổ tiên. Bà Liên nằm trên giường mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài trên gối. Bà thì thầm gọi tên của chồng. Ông ơi, ông có nghe tôi nói không? Ông đi rồi để lại một mình tôi thì tôi biết làm thế nào đây? Bóng từ phía bàn thờ ba nén nhang đang cháy bỗng nhiên phụt sáng rồi tắt lịm. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt. Bà liền co người kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng qua lớp vải mỏng bà vẫn cảm nhận được thứ gì đó đứng ngay bên cạnh giường. Một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi, giống như là mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi thịt thối dữ. Bà nín thở tim đập thình thịch. Rồi bà nghe tiếng thở dài rất gần, ngay sát bên tai, khò khè nặng nề như tiếng thở của người đang hấp hối. Bà muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không phát ra được tiếng nào. Bà chỉ biết nằm im run rẩy trong bóng tối cho đến khi trời sáng. Lúc ấy mọi thứ trở lại bình thường, không có mùi hôi, không có tiếng thở, chỉ có ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu lên mặt bà. Sáng hôm ấy bà Liên gọi ông Tài lại bảo: đêm qua mẹ thấy lạ lắm, có ai đó đứng cạnh giường mẹ đó, mẹ ngửi thấy mùi hôi kinh khủng lắm, mẹ sợ. Tại mẹ nghĩ nhiều cho nên mộng mị thôi, bố mới mất mẹ buồn nên tưởng tượng. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con lo cho hết. Ông Tài trấn an mẹ nhưng trong bụng của ông cũng hoang mang lắm, vì đêm qua ông cũng không ngủ được. Suốt đêm ông cứ trằn trọc rồi mơ màng khi thấy bố mình đứng ở góc phòng, mặt tái xém, mồm há ngốc, hai tay duỗi thẳng. Trong giấc mơ ông nghe bố nói: cứu bố, chúng nó giam bố rồi. Ông Tài giật mình tỉnh dậy khi trời đã sáng. Giấc mơ quá thật, quá sống động, khiến chồng không thể nào coi đó là một giấc mơ bình thường. Nhưng ông là con trưởng, là trụ cột, không thể để mọi người thấy mình hoảng sợ. Không ai ngờ rằng những gì xảy ra trong đêm đó mới chỉ là lời cảnh báo đầu tiên. Cái bóng tối bao trùm lên dòng họ Lã mới chỉ bắt đầu hé lộ ra một góc nhỏ. 7 ngày sau đám tang của cụ Khánh, khi mọi người tưởng rằng chuyện buồn đã qua, thì tai họa lại ập tới. Lần này nạn nhân là thằng Hùng, cháu đích tôn của cụ Khánh, con trai cả của ông Tài. Hùng năm ấy vừa tròn 22, cao to vạm vỡ, đẹp trai nhất họ. Hùng từ nhỏ được cụ Khánh cưng chiều lắm vì là đích tôn, lại giống ông như đúc, từ dáng đi cho đến cách nói chuyện. Cụ Khánh hay bảo: thằng Hùng sau này phải giao cho nó coi sóc cái nhà thờ tổ. Nó có phước tướng, dòng họ mình cũng nhờ đó mà phát lên. Chiều ấy Hùng cùng mấy đứa bạn trong làng rủ nhau ra sông tắm. Trời nắng gắt, nước sông lạnh ngắt nên cả bọn nhảy xuống nô đùa. Hùng bơi giỏi lắm, nó hay khoe với mấy đứa bạn: tớ bơi qua sông rồi bơi về không cần nghỉ đâu, thằng nào dám không? Mấy đứa bạn biết Hùng bơi giỏi nên chẳng đứa nào dám thách thức. Hôm ấy cả bọn đang nô đùa dưới nước thì bỗng nhiên Hùng kêu lên: ê, có cái gì túm chân tao, đứa nào đùa đấy? Tụi tao đây hết mà, ai túm chân mày? Thằng đàn bản thân của Hùng bơi lại gần. Hùng bấy giờ cười: chắc là rong rêu nó quấn, có gì đâu. Nói rồi Hùng tiếp tục bơi, nhưng vừa bơi được vài sải tay thì bỗng mặt nó biến sắc, hai tay cua quả loạn xạ: cứu tao, có cái gì đó kéo tao. Mấy đứa bạn thấy như vậy thì hoảng hốt bơi lại cứu. Thế nhưng kỳ lạ thay, vừa bơi đến gần chỗ Hùng thì một lực kỳ lạ đẩy ngược lại. Dòng nước xoáy mạnh bất thường dù trước đó yên ắng như tờ. Hùng chìm dần, hai tay cua quào trên mặt nước, mà nó tái nhợt, mắt trợn trừng. Hùng, Hùng ơi, ai cứu thằng Hùng kia? Đạt gào lớn, nó liều mạng lao tới nắm tay của Hùng, nhưng bỗng nó cảm thấy dưới mặt nước có một bàn tay lạnh quấn lấy cổ chân của mình. Nó giật mình buông Hùng ra, hoảng sợ bơi thật nhanh vào bờ. Khi nó quay lại thì Hùng đã chìm hẳn, mặt nước phẳng lì như chưa có chuyện gì. Gọi người lớn đi, thằng Hùng nó chìm rồi. Cả bọn tất tả chạy lên bờ la hét. Dân làng nghe tin ùn ùn kéo ra. Những người đàn ông bơi giỏi lặn xuống tìm mãi nhưng không thấy xác của Hùng. Con sông vốn không rộng, nước không sâu, bình thường ngụp lặn một cái là thấy đáy. Nhưng lạ thay, bây giờ lặn xuống lại thấy sâu hun hút như một cái hố không đáy vậy. Tin Hùng chết đuối chuyển đến nhà thờ tổ làm cho cả nhà rụng rời. Ông Tài nghe tin thì đứng chết chân, bà vợ ông Tài thì gào khóc thảm thiết. Bà Liên, bà nội của Hùng nghe tin cháu đích tôn chết thì ngất xỉu luôn tại chỗ. Bà vừa mới mất chồng bây giờ lại mất cháu, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Ông Lộc chạy ra bờ sông mắt đỏ ngầu gào lớn. Mẹ tiên sư mày, thằng Hùng đâu? Cho mày tìm cho tao tìm bằng được. Nó bơi giỏi như vậy sao chết đuối? Có đứa nào hại nó có phải không? Ông trừng mắt nhìn mấy bạn của Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đạt bấy giờ liền lắp bắp. Thưa bác, tụi con đang bơi bình thường, thanh Hùng kêu là có cái gì đã túng chân kéo xuống. Tụi con bơi lại cứu nhưng mà nước xoáy không có cứu được. Mày nói lao, con sông này hồi nào có nước xoáy? Tao bơi ở đây từ nhỏ đến lớn có thấy cái gì đâu. Ông Lộc bấy giờ quát. Đạt run rẩy không dám nói thêm. Ông Vũ đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi bảo. Anh Lộc à, em thấy chuyện này kỳ lạ lắm. Bố mới mất tuần trước đến giờ thằng Hùng, có phải mày nói cái gì? Mày định bảo là bố về bắt cháu à? Tổ cha mày, mày đừng có nói nhảm. Ông Lồng thẳng mặt chửi ông Phú, nhưng bản thân ông cũng cảm thấy rợn rợn. Hai cái chết trong vòng một tuần đều bất thường, đều không tìm thấy xác. Dù không tin ma quỷ nhưng ông cũng không thể giải thích được. Chiều mấy và cả ngày hôm sau, dân làng thay nhau lặn tìm nhưng vô ích. Mẹ Hùng khóc đến khô cạn cả nước mắt, suốt ngày ra bờ sông ngồi gọi tên con. Hùng ơi, con về với mẹ đi Hùng ơi, con đang ở đâu sao không về với mẹ? Cảnh tượng đó khiến cho ai nhìn cũng đều cảm thấy xót xa. Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Hai người chết trong vòng một tuần, đều người họ Lã, mất xác, có khi trùng thăng thật đó. Này, tôi nghe bà Sáu đầu xóm bảo, lúc đưa tang cụ Khánh thấy con mèo đen nó nhảy qua quan tài. Là điểm trùng tang đó. Ừ, cái hôm đưa tang tự nhiên mưa to gió lớn, sẽ đánh điên hồi, rõ ràng là điểm xấu. Miệng lưỡi thế gian cứ như vậy bàn tán, kẻ thương kẻ thì hả hê. Có kẻ còn ác miệng bảo, cha kiếp trước ăn ở thất đức, kiếp này phải trả giá, dẫu mây cũng có ngày tận số. Nghe những lời độc địa như vậy, bà Hạnh con gái của Khánh nghẹn ngào khóc. Bố tôi cả đời ăn ở nhân đức, giúp đỡ biết bao nhiêu người, tại sao lại nói bố tôi thất đức? Mồm miệng ai đó giữ cẩn thận, đừng để cho tôi biết. Tới đó cả dòng họ Lã họp mặt tại nhà thờ tổ để bàn bạc. Ông Tài ngồi ở vị trí trưởng họ, mặt mày tiều tụy, mắt sưng húp vì khóc con. Ông bảo, tôi không biết giải thích thế nào về cái chuyện này, nhưng bố mới mất, giờ thằng Hùng cũng mất, hai cái chết đều kỳ lạ không tìm thấy xác. Mấy người lớn tuổi trong dòng họ nói đây là trùng tang, tôi không biết phải tin hay là không. Anh cả, em thấy mình nên mời thầy về, tốn kém gì mấy đâu, biết đâu người ta nhìn ra chuyện gì. Thì bà cái mẹ gì, toàn là cái lũ lừa đảo ăn tiền, tìm mấy cái thằng đó làm gì cho mất công mất cục. Ông Lộc gật phắt, chú Lộc à, tôi biết chú không tin chuyện tâm linh, nhưng bây giờ tình hình như vậy thì chúng ta ngồi yên chờ chết sao? Nếu chú có cách gì hay thì chú nói đi. Ông Phú lên tiếng. Ông Lộc im lặng vì đúng là ông không có cách gì cả. Cuối cùng thì cả nhà đồng ý tìm thầy. Thế nhưng chưa kịp tìm thì tai họa lại ập tới. Hai ngày sau, bà Liên vợ của Khánh được phát hiện chết trên giường trong tư thế nằm ngửa, hai tay chắp trước ngực. Mặt mũi thì bình thường, thế nhưng kỳ lạ là miệng của bà há lớn, bên trong có đầy đất. Đất nhét kín miệng, đầy cổ họng, tràn đến tận cuống lưỡi. Chỉ người làm phát hiện lúc sáng sớm khi mang trà lên cho bà. Trời đất ơi, bà chết rồi, trời đất ơi, sao miệng của bà nhiều đất thế này? Cả nhà bấy giờ chạy tới, nhìn cảnh tượng đó ai cũng run rẩy. Ông Tài bước lại gần mẹ, nhìn khuôn mặt của bà tím tái, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng đang mỉm cười. Mẹ, sao lại thế này hả mẹ? Ông quỳ xuống bên cạnh giường. Ông Lộc bước vào nhìn mẹ rồi đấm tay vào tường. Ai làm cái chuyện đây? Miệng mẹ ta sao lại có đất? Đi nào vào trong phòng mẹ đêm qua. Đêm qua ông quanh ở ngoài cửa suốt, không có ai vào phòng mẹ cả. Cánh cửa vẫn còn đóng then cài bên trong. Sáng giờ chị người làm phải gọi mãi, không có trả lời mới phá cửa vào đâu. Ông Phú nói giọng run rẩy. Ông Lộc nhìn then cửa phòng vẫn còn nguyên, cửa sổ đóng kín không có dấu hiệu đột nhập. Vậy thì từ đâu mà đất lại vào miệng của mẹ ông? Ai đã nhét nó vào? Ông lạnh sống lưng, lần đầu tiên trong đời của ông Lộc cảm thấy sợ hãi thực sự. Trùng tang, đúng là trùng tang rồi. Bà Hạnh thì thào mặt trắng bệch. Bà cái chết trong vòng chưa đầy 2 tuần, một cái kỳ lạ hơn một cái. Cô Khánh chết trong kinh hãi, thằng Hồng chết đuối mất xác, bà Liên chết với miệng đầy đất. Đến đây thì không ai còn dám nói cho để trùng hợp nữa, kể cả ông Lộc. Đám tang của bà Liên được tổ chức vội vàng, không ai dám kéo dài vì sợ có thêm người mất. Khác với đám tang của cụ Khánh, lần này dân làng đến viếng ít lắm. Mấy bà hàng xóm thì thảo với nhau. Tôi không dám vào cái nhà đó đâu. Nghe bảo là ai đến viếng, nhỡ đứng sát quan tài nó ma nó bắt đó. Ừ, trùng tang là ghê lắm đó. Ai dính vào để chết cả. Thôi, mày cứ đứng ngoài cầm thắp nhang là được rồi. Dòng họ Lã cô lập dần trong nỗi sợ hãi và xa lánh của dân làng. Ông Tài lúc bấy giờ suy sụp hoàn toàn. Mất bố, mất con, mất mẹ trong một thời gian ngắn khiến ông như người mất hồn. Gánh nặng gia đình giờ đây đổ lên vai của ông Phú và ông Lộc. Anh em dù trước đây hay cãi nhau nhưng bây giờ cũng phải ngồi xuống để bàn bạc. Bây giờ phải tìm thầy thôi, chả còn cách nào khác đó. Ta nói thật là trước giờ ta không tin mấy cái chuyện tâm linh. Thế nhưng mà mẹ chết cái kiểu đó thì không phải là người thường đâu. Đất trong miệng mẹ, cửa khóa trong, không ai vào được. Phải có cái thứ gì đó. Ông Phú không gật đầu. Tôi có quen một ông thầy Pháp ở vùng Bảy Núi, nghe nói là cao tay. Nhưng mà xa lắm, phải đi mấy ngày đường đó. Xa mấy cũng đi. Ở đây mà chờ chết sao? Mày đi ngay đừng có chần chừ nữa. Ông Phú chuẩn bị hành trang, sáng hôm sau lên đường. Nhưng trước khi ông kịp đi thì đêm ấy lại xảy ra chuyện. Khoảng nửa đêm cả nhà đang ngủ thì bỗng nghe tiếng chó sủa. Không phải một hai con mà tất cả trong xóm đều sủa cùng một lúc. Rồi tiếng chó đột ngột im lặng, thêm vào đó là tiếng chu. Một tiếng chu dài ai oán nghe đến sợn cả tóc gáy. Ông Vũ nằm trong phòng hai mắt mở thao láo. Ông nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang, rất chậm, từng bước đi từ đầu đến cuối nhà rồi quay lại. Bước chân đó dừng ngay trước cửa phòng của ông. Ông nín thở áp mắt vào khe cửa nhìn ra thì tim ông như ngừng đập. Ngoài hành lang dưới ánh trăng mờ nhạt soi vào cửa sổ, ông thấy rõ một bóng người đứng quay lưng về phía ông. Bóng người đó mặc một bộ đồ tăng trắng, tóc xõa dài phủ kín lưng. Bóng người đó từ từ quay lại, và khi thấy gương mặt ấy, ông Phú suýt nữa hét lên. Đây là gương mặt của mẹ ông bà Liên. Nó không phải là khuôn mặt lúc còn sống, mà là một khuôn mặt tím tái, mắt trắng dã, miệng há lớn vì đất đen trào ra. Bà đứng đó nhìn ông bằng đôi mắt trống rỗng không đồng tử, nụ cười mỗi lúc một rộng. Ông Phú lùi lại. Mẹ đừng. Bóng của bà Liên bước tới, đưa tay gõ vào cánh cửa. Bà tính đều đặn. Rồi một giọng nói vang lên. Phú, mở cửa cho mẹ. Mẹ lạnh lắm đó Phú. Mẹ muốn vào ngủ cùng con. Ông Phú không dám mở cửa. Ông quay người chui vào gầm giường, trùm chăn kín đầu. Hai tay bịt chặt tai cố không nghe tiếng gõ. Tiếng gõ cứ như vậy suốt đêm không ngừng không nghỉ. Cho đến khi tiếng gà gáy sáng thì mọi thứ im bặt. Sáng hôm sau ông Phú lên đường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Nỗi kinh hoàng đêm qua, ông biết mình phải tìm cho được thầy cao tay, nếu không cả dòng họ Lã không ai sống sót. Trong khi ông Vũ lặn lội đi tìm thầy thì ở nhà tình hình càng xấu đi. Kể từ đêm ông Phú nhìn thấy bóng của bà Liên ngoài hành lang, những hiện tượng kỳ dị xảy ra liên tục trong ngôi nhà thờ tổ. Đầu tiên là cái mùi, một cái mùi hôi thối không thể chịu được, bốc lên từ phía nghĩa địa lan khắp nhà. Không phải mùi thối của xác chết mà là mùi tanh tưởi pha lẫn mùi đất đầm và máu khô nồng nặc. Mùi ấy đặc biệt nặng vào ban đêm, cứ sau nửa đêm là bốc lên mạnh nhất, rồi nhạt dần cho đến khi gà gáy. Tiên sư bố nhà đó thối vậy? Sao cái nhà này bây giờ thối thế? Ông Tài có biết cái mùi này từ đâu ra không? Ông Lồng bịt mũi trời, ông Tài lắc đầu nói không biết. Ông đã gần như đã mất hết tinh thần sau chuỗi ngày mất mát liên tiếp. Ngày nào ông cũng ngồi trước bàn thờ từ sáng cho đến tối, đôi mắt vô hồn. Vợ ông thương chồng nhưng cũng bất lực, bà chỉ biết lo cơm nước cho cả nhà. Rồi đến tiếng động. Mỗi đêm sau cái mùi bốc lên thì bắt đầu có tiếng bước chân, không phải là của một mà là nhiều người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua hành lang, trong sân, trên mái nhà. Rồi kèm theo đó là tiếng cười khúc khích, tiếng thì thào nói chuyện. đôi khi có tiếng gõ cửa, cứ ba tiếng đều đặn. Thằng Dũng con trai ông Lộc một đêm phải đi ra nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua sân nhìn lên mái nhà chết lặng, khi thấy mấy bóng đen đang ngồi trên đó. Không phải là người, vì cái dáng ngồi rất kỳ quặc, đầu ngẹo qua một bên, chân tay dài ngoẵng. Một trong những cái bóng đó quay đầu nhìn xuống, đôi mắt lóe lên hai đốm sáng đỏ. Tiếng Dũng hét lên rồi chạy thục mạng. Bố ơi, ma ngồi trên mái nhà. Ông Lộc ôm con an ủi, nhưng bản thân ông cũng run sợ. Từ đó thì ban đêm không ai dám bước ra khỏi phòng. Mấy đứa trẻ trong nhà thì khóc suốt đêm, đứa thì bị sốt cao mê sảng, nói toàn những câu kinh dị. Con không đi đâu, ông bà đừng bắt con sợ lắm. Thằng Minh con trai ông Phú lên 10 tuổi, đêm nào cũng mê sảng như nói chuyện với ai đó. Giọng của nó lúc bình thường lại chuyển sang giọng của người già. Mày đi theo tao, ở đây vui lắm, có ông bà có anh hùng theo tao. Mẹ nó nghe mà rụng rời chân tay, ôm con nức nở rồi van xin. Xin ông bà, xin các vong linh, đừng bắt con tôi, nó còn nhỏ lắm, tội nghiệp nó. Tình hình bi đát đến mức mấy đứa con cháu xa bắt đầu bỏ chạy. Ai có chỗ nào ở thì đi chỗ ấy, không dám ở lại nhà thờ tổ nữa. Trong lúc ấy trong nhà thờ tổ, ông Tài bỗng nhiên phát hiện ra chuyện lạ. Đêm ấy không ngủ, ngồi trước bàn thờ thắp nhang thì bỗng thấy cái bát hương trên bàn thờ rung lên bần bật. Nhang cháy lên cao rồi vụt tắt. Giống nghe tiếng nói rất nhỏ phát ra. Con ơi, cứu bố. Bố, là bố đâu à, bố ở đâu? Bố bị giam, giam dưới đất đau lắm. Chúng nó đóng đinh nhét bố không thoát được. Ai làm bố như thế? Bố nói con nghe, con sẽ cứu. Đời trước, nghiệp nặng, ông nội con đã. Giọng của Khánh bỗng nhiên tắt ngấm, thêm vào đó là một tiếng cười man rợ phát ra từ nghĩa địa. Tiếng cười của đàn bà, nhưng không phải tiếng cười bình thường, mà là một tiếng cười điên loạn và lẫn cả tiếng khóc. Tiếng cười đó kéo dài hàng giờ liền rồi mới tắt. Hôm sau ông Tài kể lại cho ông Lộc và bà Hạnh nghe. Ông Lộc bảo, ông cụ nói đời trước nghiệp nặng. Ý nói là ông nội mình phải không, hay là ông cố? Ta cũng đâu biết. Bố nói chưa hết thì bị cắt ngang, nhưng rõ ràng bố bảo bị giam, bị đóng đinh, bị nhét bùa, nghĩa là có ai đó yểm bùa lên mộ của bố. Bà Hạnh bỗng nhiên nói, em nhớ rồi, hồi đó bà ngoại trước khi mất cô kể cho em nghe câu chuyện công cố. Bà bảo để ông cố đã xảy ra chuyện tương tự, người chết hàng loạt. Lúc đó nhờ thầy pháp cao tay đến cứu mới thoát. Bà bảo nghiệp ấy nặng lắm, nhưng mà cứ mỗi ba đời nó lại quay lại. Mẹ mày sao bây giờ mới nói? Em quên, hồi đó em còn nhỏ, bà ngoại kể em cũng nghe rồi cũng nghĩ đó là chuyện cổ tích thôi. Bà có kể chi tiết gì không? Nghiệp gì mà nặng thế? Bà bảo là ông cố nhà mình ngày xưa khai hoang lập ấp ở đây. Lúc đó nhà này hoang vu lắm, chỉ có một gia đình người Khmer ở thôi. Ông cố muốn lấy đất nên sao? Ông đã giết cả nhà người ta. Giết xong thì ông chôn dưới cái gò đất, chính là chỗ nghĩa địa bây giờ. Bà ngoại bảo là người phụ nữ mang bầu trước khi chết đang nguyền rủa dòng họ Lã. Bà nguyền rủa rằng cứ mỗi ba đời, con cháu nhà họ Lã sẽ chết hàng loạt, chết oan chết uổng y hệt gia đình đã bị giết đó. Lời nguyền đó kéo dài cho đến khi nào xương cốt của bà và gia đình được mang đi chôn cất đàng hoàng, và dòng họ Lã phải quỳ trước mộ bà ấy xin lỗi. Im lặng bao trùm, ba anh em nhìn nhau, ai cũng sững sờ. Nghĩa địa của dòng họ Lã nơi chôn cất bao đời lại được xây trên một đống mộ tập thể của ba con người vô tội bị sát hại. Ông Lâm nắm chặt tay đến trắng cả bệch. Tổ cha nó, vậy ra ông cố mình đã giết người cướp đất. Bao nhiêu năm qua cả dòng họ sống trên mồ mả của người ta mà không biết. Bây giờ phải tìm cách giải thôi. Chị Hạnh à, bà ngoại có nói phải làm thế nào để giải lời nguyền không? Ông Tài hỏi, bà Hạnh lắc đầu. Bà chỉ kể đến đó thôi. Lúc đó em còn nhỏ, bà kể rồi khóc, bà bảo là em đừng kể cho ai, hãy giữ trong lòng. Bà bảo đời bà là đời thứ hai, đã trải qua rồi nhờ thầy giải được không triệt để mình là đời thứ ba. Đời thứ ba, lời nguyền ba đời. Mà kiếp vậy ra cái này đã được báo trước từ lâu, mà không ai nói cho con cháu biết. Ông Lộc đấm xuống bàn mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông tức giận ông cố đã gây ra nghiệp, tức giận bà ngoại giấu chuyện, tức giận cả bản thân vì không tin chuyện tâm linh. Đúng lúc đó thì một tiếng thét xé trời vang lên từ sau nhà. Cả ba anh em chạy ra thì vợ ông Tài nằm sấp trên miệng đất, hai tay quào xuống đất, miệng gào lớn. Bố tôi sao, trả con cho tôi. Mấy người chạy lại đỡ bà thì phát hiện mặt bà trắng bệch, mắt trợn ngược, đồng tử giãn to. Giọng nói không phải là của bà, mà biến thành giọng đàn ông khàn đặc. Chúng mày giết cả nhà tao. Chúng mày chôn tao dưới đất. Bao nhiêu đời chúng mày dẫm lên xương cốt của tao. Bây giờ đến lượt chúng mày phải trả. Không ai thoát được cả. Ông Lộc bấy giờ lệnh cả sống lưng ông hét lớn. Mày là ai? Buông chị tao ra. Bà vợ ông Tài bấy giờ quay sang ông Lộc, nụ cười trên gương mặt tái xám giãn ra. Tiếng cười lanh lảnh bấy giờ lại vang lên. Tao là người mà ông cố chúng mày đã giết. Tao chờ ba đời rồi. Bây giờ đến lúc chúng mày sẽ chết hết. Từng đứa một, chỉ trong đầu đớn y như gia đình tao đã chết. Không ai cứu được cả. Nghe xong thì bà bất tỉnh mềm nhũn ra. Ông Tài ôm vợ khóc nức nở. Cái vong đó chính là oan hồn người phụ nữ Khmer bị ông cố giết năm xưa. Oán hận tích tụ ba đời ra đất đủ mạnh để trả thù. Sau khi bà vợ ông Tài bị vong nhập, cả nhà ai cũng sợ hãi tột độ. Bà Hạnh ôm hai đứa con gái khóc nức nở. Ông Lộc bấy giờ bảo. Phải tìm cách liên lạc với thằng Phú. Nó đi mấy ngày rồi mà chưa thấy tin tức gì. Không biết nó có tìm được thầy không. Giả sử nó tìm được thì thầy bà cũng phải đi mấy ngày nữa mới về tới. Trong thời gian đó có biết ai chết thêm không chứ. Bà Hạnh nói giọng tuyệt vọng. Ông Tài bỗng lên tiếng. Tao sẽ ra nghĩa địa. Tìm chỗ chôn cất gia đình người Khmer. Tao sẽ đào lên. Tao sẽ lập bàn thờ cho họ. Quỷ chức mộ họ xin lỗi. Biết đâu vong linh họ nguôi ngoai. Anh điên sao? Bản đêm ra nghĩa địa anh muốn chết tiếp à? Tao là trưởng họ. Trách nhiệm của tao. Nếu phải chết để cứu cả nhà tao chịu. Nói rồi ông Tài đứng dậy, lấy cuốc xẻng bước ra ngoài. Ông Lộc không nỡ để anh đi một mình. Ông nghiến răng cầm theo cây mã tấu. Còn mẹ nó đi thì đi. Chết thì cùng chết. Anh em chết cùng nhau cho nó mắt lòng mắt ra. Hai anh em lầm lũi đi trong đêm tối, tiếng bước chân lạo xạo. Gió hun hút thổi qua mấy bụi tre. Xa xa là nghĩa địa của dòng họ Lã. Những ngôi mộ nằm sát trên gò đất cao, im lìm giữa ánh trăng. Từ xa hai anh em đã nhìn thấy những đốm lửa xanh lập lòe. Nhiều đốm lắm, hàng chục đốm bay qua bay lại như đang nhảy múa. Lửa ma chơi, nhiều vậy. Ông Lộc thì thào. Ông Tài không nói gì cắm cúi đi tới. Khi bước vào cổng nghĩa địa thì mùi hôi thối xộc thẳng vào. Mùi tanh của máu, mùi thối dữ của thịt, mùi đất ẩm mốc. Hòa cùng với mùi khói nhang trộn lẫn tạo thành một thứ mùi kinh tởm. Ông Lộc nôn ọe, ông Tài phải bịt mũi nhưng vẫn bước tiếp. Đến giữa nghĩa địa ông Tài nhìn quanh chỉ vào khoảng đất trống giữa các ngôi mộ rồi bảo. Chắc là ở đây. Chỗ này không có mộ nhưng đất lại cao hơn chung quanh. Giống như là gò chôn người. Ông cắm cuốc xuống đất bắt đầu đào. Ông Lộc cũng phụ một tay. Hai anh em mị hụp đào trong đêm tối. Đất ở đây cứng lắm, không phải là đất bình thường. Mà cứ như có một thứ gì đó giữ chặt. Mỗi nhát cuốc bổ xuống chỉ xới thêm được một ít. Mồ hôi của hai ông ướt đẫm lưng áo. Đào được chừng một canh giờ thì ông Tài bỗng kêu lên. Có cái gì cứng ở đây? Ông khom người xuống dùng tay bới đất thì lộ ra một mảnh vải đã mục nát. Bên trong là những khúc xương trắng hiếu. Ông lùi lại. Con xin lỗi. Con thay mặt dòng họ Lã xin các bác. Ông cố đã gây tội, con cháu chịu tội thay. Xin các bác tha cho dòng họ con. Vừa dứt lời thì gió nổi lên, mấy đống lửa ma chơi bay nhanh. Từ dưới hố một bàn tay xưng trắng bỗng thò lên, nắm cổ tay của ông Tài. Bàn tay lạnh như nước đá nắm chặt, đến mức ông nghe tiếng xưng của mình kêu sắc sắc. Anh à! Ông Lộc vung mã tấu chém vào bàn tay, nhưng lưỡi dao bị xuyên qua như không khí. Bàn tay kéo ông Tài xuống hố, ông cố gắng vùng vẫy nhưng lực kéo quá mạnh. Ông Lộc ôm lấy anh kéo ngược lại. Buông anh tao ra, thiệt sư mày! Ông Lộc gào lên, giọng vừa sợ vừa giận. Bóng có tiếng cười đàn bà lanh lảnh vang lên sau lưng của ông. Ông quay lại, thấy bóng của một người phụ nữ mang bầu lơ lửng, tóc xõa tung, mắt đỏ như máu. Người phụ nữ chỉ tay vào ông Tài, giọng nói vang vang. Dòng họ Lã phải trả, ba đời trả. Đời này là đời cuối, sẽ chết sạch chết hết. Rồi bà ta vung tay, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào hai anh em, khiến cho họ bị văng ra, nằm sóng xoài trên đất. Bàn tay sườn buộc ông Tài ra, nhưng trên cổ tay ông đã nắm rõ nằm vết ngón tay bầm tím. Hai anh em hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Về đến nhà, hai ông ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi. Bà Hạnh chạy tới. Cảnh sao rồi, có chuyện gì không? Ông Tài giơ cổ tay lên, nằm vết bầm tím hiện rõ. Ông Lộc kể lại chuyện ở ngoài nghĩa địa. Cả nhà nghe xong sợ hãi đến mất cả hồn. Phong ấy mạnh lắm, tại vì ông Tài không đấu lại, phải đợi cho thằng Phú nó mang thể về mới có cách. Ông Lộc nói mà giọng không còn chút ngang tàng nào nữa. Đêm ấy cả nhà dồn vào một phòng đốt nhang, đốt đèn sáng trưng. Tiếng bước chân bên ngoài hành lang vẫn vang lên, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn. Thế nhưng lần này có thêm một tiếng hát. Tiếng hát du êm bằng tiếng Khmer, giọng người phụ nữ buồn ra rít. Tiếng hát kéo dài suốt đêm, thấm vào tâm trí của mọi người như một thứ thuốc độc từ từ ngấm vào máu. Ông Phú đã đi 5 ngày ròng rã chưa thấy quay về. Trong thời gian ấy ở nhà thêm 2 người nữa ngã bệnh. Và ông Tài sau lần bị vong nhập thì nằm liệt giường. Rồi đến chồng bà Hạnh anh Khải, một đêm ngủ bỗng nhiên la hét, nhảy bổ ra cửa chạy thẳng ra ngoài đường. Mấy người đuổi theo thì thấy anh chạy về sông, vừa chạy vừa gào: "Em ơi, anh đến đây, đợi anh." Mày thấy ông Lồng chạy nhanh túm được: "Mẹ mày chứ, mày nhìn rõ chứ, dưới sông làm gì có ai, mày bị ma ám rồi." Ông Lồng tát cho anh Khải mấy cái tỉnh táo. Ông Khải mở mắt ra: "Em vừa thấy vợ em đứng ở sông, vậy em bảo em xuống. Vợ mày đang ở nhà, mày ngủ mê thế mà đó, mày có tỉnh lại không?" Từ đêm đó anh Khải cũng ngã bệnh, mắt lúc nào cũng nhìn về một hướng, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Bà Hạnh ôm chồng rồi khóc: Anh đừng bỏ em, anh về tỉnh lại đi, con còn nhỏ ai nuôi con chứ." Tình hình ngày càng thêm tuyệt vọng. Ông Lồng gần như là người cuối cùng đứng vững trong dòng họ. Ông phải gánh vác tất cả. Đêm nào ông cũng thức canh, tay nắm chặt cây mã tấu, rồi biết nó vô dụng trước ma quỷ. Cho đến ngày thứ bảy thì ông Phú về. Và ông không về một mình, đi cùng ông là một thầy pháp chẳng ngoài 60, người gầy gò da ngăm đen. Ông thầy tên là Bảy Thiện, dân vùng Bảy Núi gốc Khmer Lai Kinh, nổi tiếng khắp miền Tây vì tài trừ tà bắt ma. Ông Phú kể lại hành trình đầy gian nan: "Tôi đi khắp nơi, hỏi hết thầy này đến thầy kia không ai dám nhận. Nghe tôi kể xong ai cũng lắc đầu. Cuối cùng may mắn gặp được thầy Bảy đây." Thầy Bảy Thiện bước vào trong sân nhà thờ tổ, nhìn chung quanh rồi thở dài: "Nặng lắm. Tôi mới biết lúc còn ở ngoài cổng làng, âm khí ở đây dày đặc, dòng họ này phần âm bị động nặng rồi." Ông bước vào trong nhà đi một vòng xem xét rồi nói: "Trước khi thấy kể cho tôi nghe đầu đưa câu chuyện, từ lúc ông cụ mất cho đến bây giờ không được giống gì." Ông Tài, ông Lộc, bà Hạnh thanh nhau kể lại toàn bộ sự việc. Thầy Bảy nghe xong mặt trầm hẳn xuống: "Đúng như tôi nghĩ, đây không phải trùng tăng bình thường mà là oan nghiệp ba đời. Lời nguyền của người chết oan rất mạnh, đặc biệt là phụ nữ mang thai bị giết, oan khí gấp đôi ba lần. Cái thai chưa ra đời đã bị giết, nỗi oan ấy thấu cả trời xanh. Mỗi ba đời oan khí tích tụ đủ mạnh thì bùng phát. Đời thứ nhất đã xảy ra, đời thứ hai cũng xảy ra, bây giờ là đời thứ ba. Đời này là đời cuối cùng, nếu không giải được dòng họ lạ sẽ diệt vong hoàn toàn." "Dạ, vậy còn cách nào không thầy?" "Cách thì có, nhưng khó và nguy hiểm. Không chăng tôi còn làm được không? Trước hết phải đào xương cốt của gia đình người Khmer bị giết, tắm rửa sạch rồi chôn cất đàng hoàng. Thứ hai là phải lập đàn tế, cả dòng họ lão phải quỳ trước mộ họ xin lỗi, phải thành tâm. Thứ ba, đây là phần khó nhất, phải đối mặt trực tiếp với vong linh của người phụ nữ mang thai, thuyết phục bà ta buông bỏ. Nếu bà ta không chịu buông thì phải dùng pháp lực cưỡng chế. Nhưng nếu làm như vậy, người cầm đàn phải gánh chịu phần nào oán khí, tức là tôi có thể mất mạng." Cả nhà im lặng. Thầy Bảy nhìn mọi người rồi cười nói: "Đừng lo, tôi sống đủ lâu rồi, cái chết không làm cho tôi sợ. Nhưng tôi cần mọi người hợp tác, làm đúng theo tôi dặn." Chiều hôm ấy thầy Bảo bảo mọi người chuẩn bị đồ lễ. Ông đọc ra một danh sách dài: một con gà trống đen tuyền không có lấy một sợi trắng, một bình rượu nếp ngâm 7 ngày, 30 bà kỳ nến sắp ẩm, 5 tấm vải đỏ, một cây kiếm bằng gỗ mít, 7 lá bùa tôi tự vẽ, 3 bát gạo trắng, 7 cái bát đựng nước sạch. Và quan trọng nhất, tìm cho tôi một đứa trẻ tuổi dần sinh vào giờ dần. À, để làm gì hả? Người tuổi dần có dương khí mạnh, mà quỷ kỵ nhất là người tuổi dần. Đứa trẻ sinh vào giờ dần thì dương khí càng mạnh gấp bội. Tôi cần một đứa trẻ như vậy để chấn ở đầu đàn hộ pháp cho tôi lúc làm lễ. Nó không phải làm gì nguy hiểm cả, chỉ cần đứng đo thì dương khí của nó sẽ áp chế được phần nào âm khí. Nghe nói không nguy hiểm thì mọi người mới yên tâm. Ông Lộc bấy giờ liền nói: thằng Dũng con tôi, nó tuổi dần sinh đúng giờ dần. Tốt rồi, để nó đứng chấn cho tôi. Nhớ cho nó mặc áo đỏ đội khăn đỏ. Bây giờ ai lo việc nấy đi. Tối nay tôi sẽ làm phép chấn nhà trước. Nói đến đây, thầy Bảy lấy trong túi hành lý ra một lá bùa viết bằng mực đỏ trên giấy vàng, dán lên bảy cánh cửa trong nhà. Ông châm nhang đi vòng quanh bảy vòng, miệng lầm rầm đọc kinh bằng tiếng Pali. Khi ông đi đến cánh cửa cuối cùng thì bỗng nhiên gió nổi lên, mấy cánh cửa sổ đập rầm rầm, tiếng người đàn bà lanh lảnh vang lên ở ngoài sân. Hay Pháp, mày nghĩ mấy lá bùa rẻ tiền ấy ngăn được tao à? Mày biết tao đã chờ đợi bao lâu rồi không? Ba đời tao chờ, không ai cản được tao. Thầy Bảy không nào núng, thầy nói: tao biết mày là ai, tao cũng biết nỗi oan của mày, nhưng mày hại người vô tội. Con cháu không có tội mà phải chết thay. Mày bất chấp trời đất giết sinh linh thì mày cũng không khác gì kẻ đã giết mày. Tiếng cười thất ngấm thay vào đó là tiếng gầm gào phẫn nộ. Mày dám so sánh tao với cái thằng giết gia đình tao, mày chết định rồi. Một luồng gió đen lao thẳng vào thầy. Ông vội vàng bắt ấn đập chú, tạo ra một vầng hào quang ngăn lại. Hai thế lực vào vào nhau tạo ra tiếng nổ đinh tai. Mọi người nằm dạp xuống đất, mấy đứa trẻ thì gào thét. Cuộc đối đầu kéo dài chừng 10 phút thì tiếng gào thét bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thầy Bảy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt tái mét. Ông bảo: nó mạnh hơn tôi tưởng. Ba đời oán khí tích tụ lại thêm cái thai trong bụng, phòng đó có sức mạnh gấp mấy lần vòng thường. Tôi chấn tối nay được nhưng không giữ lâu được, ngày mai phải lập đàn gấp. Thế có sao không thầy? Không sao, chỉ hao tổn công lực một chút. Bây giờ ai ngủ thì ngủ, đêm nay tôi canh nó không vào được nhà đâu. Nhưng mà nhớ tuyệt đối không ai được bước ra ngoài. Đêm ấy nhờ có bùa chấn của thầy Bảy, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa không còn nữa. Nhưng thay vào đó là tiếng hát ru vang vọng từ phía nghĩa địa. Tiếng hát buồn ra rít, nghe như muốn khóc, muốn chạy ra xem ai đó đang hát. Mấy đứa nhà trong nhà nghe tiếng hát thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Thầy Bảy ngồi xếp bằng giữ nhà, mắt nhắm nhưng không ngủ. Ông biết tiếng hát đó là bùa mê của vong, nhằm dụ dỗ con nít ra khỏi nhà. Ông tăng thêm pháp lực chấn giữ, bảy lá bùa trên cánh cửa phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tiếng hát bên ngoài ngày càng lớn, càng gần, rồi tiếng hát dừng lại trước cổng nhà. Thay vào đó lại bằng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời. Thầy Bảy mở mắt, đôi mắt của ông đỏ ngầu, hai tay bắt ấn miệng niệm chú. Tiếng khóc bé dần rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau, thầy Bảy dậy sớm kiểm tra đồ lễ. Ông nhìn trời, mặt trời đang lên cao, ánh nắng chan hòa. Ông bảo: phải làm lễ vào giờ ngọ, lúc mà dương khí mạnh nhất. Nhưng phần giải oan thì phải làm vào ban đêm, vì đó là lúc vong mạnh nhất, phải đối mặt trực tiếp thì mới giải được. Bây giờ chuẩn bị cho tôi trưa nay giữa nghĩa địa. Ông Lộc bấy giờ hỏi: thầy à, tôi có chuyện muốn nói. Bà ngoại tôi kể là đời thứ hai cũng đã có thể đến giải, nhưng chỉ được giải tạm thời chứ không triệt để, nên mới xảy ra đời thứ ba. Lần này có triệt để được không? Thầy Bảy liền đáp: lần trước người ta chỉ chấn yểm, tức là dùng pháp lực đè oan hồn xuống, không cho nó hoạt động. Nhưng mà đè mãi rồi cũng có ngày nó bật ra, giống như cái lò xo vậy. Muốn giải triệt để thì phải giải oan, tức là phải để cho vong linh siêu thoát đi đầu thai. Nhưng mà muốn vong linh siêu thoát thì vong phải tự nguyện. Nếu vong không chịu buông thì phải dùng biện pháp mạnh cưỡng chế siêu thoát. Và cái giá phải trả là rất lớn. Giá gì à? Người thực hiện sẽ phải gánh một phần nghiệp lực, có thể mất mạng, giảm nghiệp thọ. Tôi chấp nhận rồi, đừng hỏi nữa. Mọi người im lặng, trong lòng vừa biết ơn vừa lo lắng cho thầy Bảy. Giữa trưa, thầy Bảy dẫn cả đoàn người ra nghĩa địa. Ánh nắng chói chang rọi xuống. Thầy đi thẳng đến chỗ ông Tài đã đào dở đêm trước. Nhìn xuống hố đất, thầy bảo: đào rộng ra đi, cẩn thận đừng làm hỏng xương cốt. Mấy người đàn ông xắn tay áo đào. Đào chừng thêm nửa canh giờ thì lộ ra ba bộ xương nằm cạnh nhau. Một bộ xương lớn của đàn ông, một bộ xương phụ nữ, và trong lồng ngực của bộ xương phụ nữ là một bộ xương nhỏ xíu. Bên cạnh là bộ xương của đứa con gái. Tổng cộng có bốn bộ xương, bốn con người bị giết hơn trăm năm về trước. Trời đất, thật là tội nghiệp. Bà Hạnh nức nở khóc, Thầy Bảy cũng động lòng ông bảo: bốn con người vô tội bị giết và vùi xuống đây, rồi suốt bao đời đè nén dưới mồ mả của chính dòng họ kẻ thù, oán hận thấu trời xanh. Đừng trách vong linh người ta tàn nhẫn, phải trách ông cố các người đã gây ra tội ác. Thầy Bảy sai người rửa sạch xương cốt bằng nước sạch pha rượu, bọc trong vải đỏ rồi đặt vào bốn cái hòm nhỏ đóng sẵn. Bốn cái hòm được đặt ở một khu đất trống cách nghĩa địa dòng họ Lã chừng 100 mét. Thầy bảo phải chôn tách ra, không được chôn chung với nghĩa địa nhà họ Lã nữa. Sau khi đào xương cốt lên, thầy bảo mọi người kiểm tra lại mộ phần cụ Khánh. Nắp quan tài được kệ lên, và khi nhìn vào trong thì cả nhà đều kinh hoàng. Xác cụ Khánh nằm trong quan tài nhưng không phải theo tư thế bình thường. Đầu của cụ bị quay ngược, chân nằm ở chỗ đầu, đầu nằm ở chỗ chân, hai tay bị đóng ghim xuống đáy hòm. Xác của cụ sau mấy tuần mà không hề phân hủy, da thịt còn nguyên nhưng chuyển sang màu đen bầm. Bố à! Ông Tài gào lên quỳ xuống. Ông Lồng nhìn xác bố mặn tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu. Ai làm bố ta thế này? Mẹ mày, tên nào làm bố ta thế này? Thầy Bảy nhìn vào quan tài mặt trầm hẳn. Đây là chấn yểm, nhưng không phải chấn yểm của thầy Pháp. Đây là chấn yểm của vong linh trực tiếp. Vong đó mạnh lên tới mức tự mình vào được quan tài, đóng đinh quay đầu xác chết, nhét bùa vào miệng. Nắm tóc đen trong miệng ông cụ chính là tóc của người phụ nữ bị giết. Vong dùng tóc của mình làm bùa chấn hồn, không cho ông cụ đi đầu thai, mà giam giữ tại đây để hành hạ. Hai cây đinh sắt là để giữ xác không cử động, vì vong hồn cụ nhà thổ công thổ địa giải thoát. Thầy Bảy bảo mấy người đàn ông nhổ hai cây đinh, rút nắm tóc khỏi miệng của cụ Khánh rồi đốt đi. Khi cây đinh thứ hai được nhổ thì bỗng nhiên từ trong quan tài phát ra tiếng thở dài. Ai cũng nghe cũng rùng mình. Thầy Bảy bấy giờ nói: hồn ông cụ đã được giải thoát khỏi chân yểm. Bây giờ trông cụ nằm lại đúng tư thế, đóng quan tài lại. Tôi làm lễ giải oan. Mọi người không cần ở đây, về nhà chuẩn bị đi. Nhớ từ giờ đến tối ai cũng phải ăn chay, không sát sinh, không chửi thề, không cãi nhau. Tâm phải tịnh thì lễ mới thành. Mọi người lần lượt ra về mà trong lòng nặng trĩu. Ông Lộc trên đường về hỏi thầy Bảy: thầy à, tôi muốn hỏi thật, thầy có chắc là giải được không? Không ai chắc chắn được điều gì, nhưng tôi nói cho ông biết, nếu tối nay không giải được, dòng họ ông không qua khỏi tháng này. Vòng ấy sẽ giết 3 người. Theo luật trùng tang thì 7 ngày giết 1 người cho đến khi hết. Bây giờ gia đình ông còn bao người? Dạ, tính cả con nhỏ còn 10 mấy mạng. Vậy là vong sẽ giết trong vòng 3 tháng nữa là hết. Nhưng tôi tin tôi sẽ giải được, vì tôi có duyên nợ với chuyện này. Duyên nợ gì à? Thầy Bảy không trả lời, chỉ mỉm cười bí hiểm rồi bước đi. Ông Lộc nhìn theo lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Chiều tối hôm ấy, mặt trời vừa lặn xuống sau rặng dừa, thầy Bảy Thiện bắt đầu chuẩn bị lập đàn. Đàn lễ được dựng ở giữa nghĩa địa. 4 chiếc hòm nhỏ đựng xương cốt được đặt ở giữa, chung quanh là 30 cây nến sắp ong. Phía trước bàn lễ là bàn cúng với con gà trống đen, rượu nếp, gạo trắng, hoa quả và nhang đèn. Phía sau là cây kiếm gỗ mít cắm thẳng xuống đất. Thầy Bảy mặc bộ áo lễ trắng tinh, đầu quấn khăn trắng, tay đeo chẳng hạt bồ đề. Ông ngồi xếp bằng trước đàn lễ, mắt nhắm thiền định. Dòng họ Lã đứng ở phía sau. Thằng Dũng, con trai ông Lộc, mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ, đứng ở đầu đàn, mặt mũi căng thẳng. Ông Lộc bấy giờ dặn con: con đứng yên ở đó, đừng có sợ. Bố ở ngay phía sau, có gì bố che cho. Con biết rồi, bố đừng lo. Thằng Dũng gật đầu, nó mới 12 tuổi nhưng can đảm lắm. Nó biết mình là người hộ pháp cho thầy. Nếu nó sợ bỏ chạy thì cả nhà lâm nguy. Trời tối ngàn, đêm không trăng không sao, bóng tối bao trùm. Thầy Bảy mở mắt ra, đôi mắt ông phát sáng kỳ lạ. Ông bắt đầu đọc kinh. Tiếng kinh vang lên giữa đêm khuya trầm ấm. 30 cây nến đồng loạt bật cháy dù không ai châm. Thầy đọc kinh được chừng 15 phút thì bắt đầu gió nổi lên. Gió lạnh buốt thổi từ cánh đồng vào nghĩa địa. Mấy đứa trẻ co rúm người lại. Ông Lộc siết chặt tay cây mã tấu dù biết rằng nó vô dụng. Rồi chúng xuất hiện. Đầu tiên là những bóng đen. Hàng chục bóng đen từ các ngôi mộ trong nghĩa địa bay lên cao lập lờ. Đó không phải là vong linh của dòng họ Lã, mà là cô hồn ma đói. Chúng bay lượn lờ chung quanh đàn lễ, phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Thầy Bảy không ngừng đọc kinh, một tay bắt ấn, một tay cầm gà trống giơ lên. Con gà gáy lên một tiếng vang rồi, mấy bóng đen hoảng sợ bay đi tán loạn. Thầy cắt tiết gà máu nhỏ xuống đất tạo thành hình bùa. Cô hồn ma quỷ nghe đây, đại lễ này không phải dành cho chúng mày, lôi ra đi. Ai không lôi đừng trách ta không có nhân từ. Thầy bảy quát lên bằng giọng oai nghiêm. Mấy bóng đen lùi ra xa nhưng vẫn lẩn quẩn chung quanh không chịu đi hẳn. Ông bảy đốt lá bùa cho vào bát nước. Bảy bát nước đục ngầu rồi bỗng nhiên trong veo, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ông giấy nước bùa lên bốn chiếc hòm đựng xương, rồi miệng ông đập chú. Hồn oan ba đời, nay có người thành tâm sám hối, ta thay mặt chư Phật, chư thần, Bồ Tát, xin mời các vong linh hiện diện nghe lời giải oan. Đào chú xong, bốn cây nến đã giữ đàn cháy to, ngọn lửa cao hơn đầu người, màu xanh chuyển sang đỏ rực. Từ trong ngọn lửa, bốn bóng hình từ từ hiện lên. Đầu tiên là ông già, người gầy gò, đầu trắng bệch. Tiếp theo là cháu gái chừng khoảng 6-7 tuổi, gương mặt ngây thơ. Rồi đến người phụ nữ mang bầu, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp. Và cuối cùng trong tay người phụ nữ, một hài nhi nhỏ xíu, bé bỏng và đỏ hòn. Bốn vong linh đứng giữa đàn lễ, nhìn dòng họ lã đang quỳ trước mặt. Ông già đứng im, đôi mắt buồn nhìn xuống đất, để bé gái nấp sau lưng của mẹ sợ sệt. Thầy bảy đứng lên bước tới trước mặt. Con xin kính chào các vong linh. Con biết nỗi oan của các bác lớn lắm, con không dám nói là hiểu hết, nhưng mà con thay mặt dòng họ lã tạ lỗi. Hôm nay dòng họ lã đã biết tội lỗi dông cố của mình gây nên. Đã đào xương cốt của các bác lên, tắm rửa sạch sẽ, đóng hòm đàng hoàng, chôn cất tử tế. Xin các bác xem xét tha cho dòng họ lã. Người phụ nữ nhìn thầy bảy, giọng nói vang lên trong không trung. Vô tội, chúng nó sống trên mồ mả gia đình của tao, giàu có sung sướng trên xương cốt gia đình của tao. Đời này qua đời khác, có ai trong chúng nó thèm hỏi dưới đất này có chôn xương của ai? Có ai trong chúng nó thắp cho gia đình tao nén nhang? Chúng nó hưởng phúc trên nỗi đau của chúng tao, chúng nó có tội. Thầy bảy bình tĩnh đáp, bác nói đúng. Nhưng mà con hỏi bác, đứa bé sơ sinh trong tay của bác nó có tội gì mà bác giết? Thằng Hùng 22 tuổi, tính tình hiền lành, nó có tội gì? Bà Liên cả đời ăn đời nhân đức, bà có tội gì? Nếu bác giết hết dòng họ lã, bà có khác gì kẻ đã giết bác? Bà cũng giết người vô tội, bà cũng gây oan nghiệt. Rồi đời sau con cháu kẻ bác giết lại đến trả thù, oan chồng oan nghiệp chồng nghiệp, bao giờ mới hết? Người phụ nữ run rẩy, đôi mắt đỏ rực lay động. Đứa bé gái nấp sau lưng của mẹ thì thào, mẹ à, con sợ, con muốn đi, con không muốn ở đây. Ông già cũng lên tiếng, con à, bao nhiêu năm rồi bố mệt mỏi lắm, oán hận cứ mang hoài nặng lắm con, buông đi, buông đi, mình đi đầu thai, kiếp sau sống làm người một cuộc đời mới. Không, con tôi chưa bao giờ mở mắt đã bị giết chết, tôi không tha, không bao giờ tha. Bà ôm chặt hài nhi vào trong ngực, đôi mắt đỏ rực. Gió gào thét, mấy cây nến phụt tắt hơn nửa. Thầy bảy bị đẩy lùi lại mấy bước, ông cắn răng chịu đựng, hai tay bất ấn giữ vững đàn lễ. Lúc này ông Tài đứng dậy bước tới, dập đầu xuống đất. Con xin bác, con là trưởng họ lã, tội lỗi ông cố con gánh vác. Bác muốn lấy mạng ai thì lấy mạng con không oán không giận. Chỉ xin bác tha cho người còn lại, tha cho mấy đứa nhỏ, chúng nó còn bé, chúng nó không biết gì cả. Ông Tài dập đầu liên tục, máu chảy đỏ chắn. Ông Lộc, bà Hạnh cũng quỳ theo. Chúng con xin bác, tha cho dòng họ chúng con. Mấy đứa nhỏ thấy người lớn quỳ thì cũng quỳ theo và khóc nức nở. Người phụ nữ nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đỏ rực dần mở đi. Bà nhìn xuống hài nhi trong tay của mình, nhìn đứa con gái nhỏ đang khóc sau lưng, rồi nhìn ông già đứng bên cạnh bằng đôi mắt buồn rầu. Thầy bảy bấy giờ nói, bác à, con hiểu nỗi đau mất con cũng từng mất con. Con biết cái nỗi đau đó xé ruột xé lòng thế nào. Nhưng bác nhìn đi, trong đám người quỳ trước bác có bà mẹ mất con trai, có ông bố mất cha mất mẹ mất con. Bác trả thù rồi, ba mạng người đã chết, oán hận đã được trả phần nào. Bây giờ nếu bác tiếp tục thì bác không phải là nạn nhân nữa, mà bác lại là kẻ giết người. Cái nghiệp đó sẽ theo bác sang kiếp sau, bác và gia đình không bao giờ được siêu thoát, mãi mãi vất vưởng. Người phụ nữ đứng nghiêm, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Bà khóc không thành tiếng, hai vai run rẩy. Đứa bé ôm chân mẹ, ông già đặt tay lên vai của bà, cả gia đình ôm nhau khóc. Ông bảy bấy giờ đọc kinh cầu siêu, giọng ông trầm ấm. Bà mười bà kể đến sáng trở lại, ngọn lửa vàng ấm thay cho màu xanh ma quái. Nhưng đúng lúc ấy, khi mọi người tưởng đã xong thì bỗng người phụ nữ dừng lại, quay đầu nhìn dòng họ Lã lần nữa. Đôi mắt bà không còn đỏ rực mà đen lấy. Tao tha, nhưng đừng quên, mỗi năm đến ngày này phải cúng cho gia đình tao, phải nhang khói đàng hoàng, nếu quên đừng trách. Nói xong bà quay đi, bốn bóng hình tan biến. Gió ngừng, mùi hôi tan, không khí trở lại trong lành. Mấy cây nến cháy đều đặn, rồi từng cây tắt ngấm. Bóng tôi bao phủ, thế nhưng lần này không còn cảm giác rợn người nữa, mà chỉ có sự thanh bình. Thầy Bảy ngồi bệt xuống đất, mặt tái xám, thở không ra hơi. Ông Lộc chạy tới đỡ. Thầy à, thầy có sao không? Không sao, xong rồi, vong đã đi. Thầy Bảy mỉm cười yếu ớt rồi ngất đi. Ông Lộc bế thầy về nhà đặt lên giường. Cả nhà vây quanh lo lắng, nhưng thầy chỉ ngất vì kiệt sức. Một lúc sau thì tỉnh lại. Mọi người tưởng rằng sau đêm lập đàn giải oan mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng không. Đêm hôm sau thì khi cả nhà đang ngủ thì bỗng tiếng gào thét vang lên từ phòng của vợ ông Tài. Mọi người chạy đến thì bà đang ngồi bật trên giường, mắt trợn ngược, miệng nói bằng giọng đàn ông xa lạ. Chúng mày tưởng là xong à? Tao chưa đi đâu, tao vẫn ở đây. Ông Lồng hoảng hốt gọi thầy Bảy. Thầy Bảy lúc bấy giờ tỉnh nhưng còn yếu lắm. Ông lết đến phòng của vợ ông Tài, nhìn vào mắt của bà. Không phải vong người phụ nữ, đây là vong khác. Vong gì nữa đây? Tôi đã bảo rồi, oán khí tích tụ lâu năm hút nhiều loại ma quỷ tới. Vong của người Khmer đã đi rồi, nhưng còn mấy vong tàn linh ăn theo chưa đi. Chúng nó sống nhờ oán khí. Giờ oán khí tan rồi thì chúng nó sẽ cố bám víu, hút lấy nốt phần âm đức còn sót lại khi bị đuổi đi. Thầy Bảy lấy nước bùa dày trên mặt vợ ông Tài, bà giật nảy miệng gào. Tiệt sư mày lão già, mày tưởng mấy giọt nước thối đó làm gì được tao? Thầy Bảy không nao núng, thầy nhìn thẳng vào mắt của bà. Ta hỏi mày là ai khai ra? Ta là đứa mà ông cụ Lã đuổi đi năm xưa. Ta chết oan ngoài đồng vì đói vì rét. Ta hận cái nhà này, ta sẽ không đi đâu. Thầy Bảy nhíu mày, hóa ra ngoài gia đình người Khmer, ông cố dòng họ Lã còn gây thêm oan nghiệt khác. Ông quay sang hỏi mọi người. Có ai biết ông cố còn làm gì ngoài việc giết gia đình người Khmer không? Im lặng không ai biết. Bà Hành bấy giờ cố nhớ lại. Bà ngoại em chỉ kể chuyện gia đình người Khmer, không nhắc gì thêm. Thầy Bảy bấy giờ trầm ngâm. Tội ác thường không chỉ một lần. Kẻ dám giết cả nhà người ta để cướp đất thì chắc chắn không phải lần đầu làm ác. Vong linh trong vợ ông Tài cười lớn. Đúng, ông cụ Lã đời đầu giết không biết bao nhiêu người để chiếm đất vùng này. Ta chỉ là một trong nhiều người bị hại. Chúng tao ở đây đông lắm. Nếu rồi tiếng cười man dợ lại vang lên. Không phải một giọng mà là nhiều giọng cùng lúc. Mấy đứa trẻ khóc thét, ôm chặt lấy mẹ. Ông Lộc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Tiệt sử nữa ông cố, sao lại ác đến thế? Xin người chiếm đất rồi để con cháu gánh nghiệp. Thầy Bảy bảo mọi người đi ra ngoài. Ông đóng cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng ông đọc kinh. Cuộc chiến kéo dài suốt đêm cho đến lúc trời gần sáng thì im lặng. Cửa phòng mở ra thì Bảy bước ra, mặt tái xám, áo ướt đẫm cả mồ hôi. Xong rồi, tôi đã chụp được con tà đó. Nhưng còn nhiều con nữa, tôi cần thời gian. Bao lâu vậy thầy? 3 đêm. Mỗi đêm tôi chụp 1 đợt, 3 đêm là sạch. Nhưng trong 3 đêm đó tuyệt đối không ai được ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn. 3 ngày tiếp theo là 3 ngày kinh hoàng nhất dòng họ Lã từng trải qua. Đêm thứ nhất, mấy con tà linh bao quanh ngôi nhà gào thét đập cửa, ném đá lên mái ngói. Có tiếng kêu vang lên ở ngoài sân, giống giọng hẹn của Hùng đã chết. Bố mẹ, con về rồi, mở cửa cho con. Vợ ông Tài nghe con gào lên thì định lao ra, nhưng ông Tài vông lộc giữ lại. Không phải nó, đó là tiếng ma giả con đấy. Ông Lộc ghìm chị dâu xuống và dãy giụa cọc lóc khảm thiết. Ngoài sân giọng già thằng Hùng lại càng thê thảm. Mẹ, sao mẹ không mở cửa? Mẹ bỏ con hả? Con đau lắm. Thầy Bảy ngồi giữa nhà nhắm mắt đọc kinh không ngừng. Đêm thứ hai còn kinh hoàng hơn. Mấy con tà không gào thét nữa mà chuyển sang chiến thuật khác. Cho lên hình dạng người thân đã chết đứng cửa sổ nhìn vào. Cô Khánh, bà Linh, thằng Hùng, cô Hoa, cùng chồng của 2 đứa con nhỏ. Tất cả đều đứng ở ngoài cửa sổ. Ai nhìn ra cửa sổ cũng thấy thân ảnh của người thân đứng đó vẫy tay gọi. Thằng Minh, con trai ông Phú, nhìn thấy bà nội đứng ngoài cửa thì gào lớn. Bà nội. Nó chạy đến cửa sổ thò tay ra ngoài thì bàn tay lạnh giá nắm lấy nó kéo mạnh. Ông Phú nhào tới giật con lại. Tiếng cười man dợ vang lên rồi bóng của bà Liên biến mất. Cổ tay của Minh hẳn rõ nằm vết ngón tay tím bầm. Thầy Bảy đứng dậy bước đến bên cửa sổ dán thêm bùa. Ông bấy giờ quát: mọi người bịt mắt lại đi, không nhìn ra ngoài. Đó không phải là người thân, đó là tà linh mượn hình. Nhìn vào mắt chúng đã bị nhiếp hồn đó. Ai cũng bịt mắt nhắm chặt. Thầy Bảy một mình đối đầu với tà linh. Ông cầm kiếm gỗ chỉ ra ngoài, đọc chú bằng tiếng Pali. Mời cậu chú ông đọc là một con tà linh bị rút vào cây kiếm. Đến khi trời sáng thì bên ngoài im ắng. Thầy Bảy kiệt sức ngồi xuống. Thầy à! Ông Lộc vội vàng chạy đến đỡ. Không sao, bị phản lực thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi sẽ trực nốt bọn này. Thầy yếu thế này sao còn làm nổi? Hay nghỉ một đêm rồi hãy hay? Không được, bọn tà linh bị dồn vào đường cùng. Để thêm một đêm chúng nó liều mạng tấn công. Lúc đó không kiểm soát được đâu. Phải làm dứt điểm tối nay. Ông Phú nấu cháo cho thầy ăn lấy sức. Thầy Bảy ăn được mấy muỗng rồi nằm nghỉ. Trong lúc thầy ngủ, ông Tài ngồi trước bàn thờ thắp nhang rồi khấn: bố, ông bà, xin phù hộ cho thầy Bảy đủ sức khỏe để hoàn thành lễ giải oan tối nay. Xin ông bà che chở cho con cháu qua được kiếp nạn. Khi thắp nhang, ông Tài nhận ra nhang cháy rất đều, ngọn lửa thẳng tắp. Đây là dấu hiệu ông bà đã nghe lời khấn. Trời đó, trước khi mặt trời lặn, thầy Bảy gọi cả nhà lại rồi dặn: đêm nay là đêm cuối cùng, có là đêm nguy hiểm nhất. Nhờ tôi sẽ dùng hết công lực để trục sạch bọn tà linh còn sót. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi phải làm gì? Cả nhà ngồi thành vòng tròn quanh tôi, nắm tay nhau nhắm mắt niệm Phật. Không cần biết kinh kệ gì, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thực sự thành tâm. Dương khí từ tâm thành của con người là thứ mà tà linh sợ nhất. Tôi nói không được buông tay, không được mở mắt. Mọi người gật đầu hiểu rõ tầm quan trọng. Cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng được dặn dò kỹ lưỡng. Thằng Dũng con ông Lộc tình nguyện ngồi cạnh thầy Bảy làm trụ cột cho vòng tròn. Mặt trời lặn, bóng tối phủ lên nghĩa địa vào ngôi nhà thờ tổ dòng họ Lã. Đêm cuối cùng bắt đầu. Cả nhà ngồi thành vòng tròn trong gian chính, nắm chặt tay nhau, miệng đồng thanh niệm A-di-đà Phật. Thầy Bảy ngồi giữa vòng tròn cầm kiếm gỗ, hai mắt nhắm nghiền đọc kinh. Chưa đầy 10 phút thì bọn tà linh đã ập tới. Lần này chúng không còn giả dạng người thân mà hiện nguyên hình. Đó là những bóng đen không có hình dạng cố định, lúc thì dài ngoằng như rắn, lúc phình to như quả bóng. Chúng bao vây ngôi nhà, lao vào cửa và vào lớp bùa, phát ra những tiếng chát chát. Tiếng gào thét vang lên từ mọi hướng. Buông tay ra, mở mắt đi, nhìn đi đây. Mẹ ơi, con sợ. Mẹ buông tay ra, ông con đi mẹ. Lửa, lửa cháy, chạy đi, không kịp. Đủ loại giọng nói, đủ loại tiếng kêu, tất cả nhằm mục đích khiến ai đó buông tay hoặc mở mắt. Mọi người nắm chặt tay nhau niệm Phật. Thằng Dũng con ông Lộc dù mới 12, nắm chặt đến nỗi tay nó tê dại. Thầy Bảy đứng lên giữa vòng tròn, giữa kiếm gỗ lên cao rồi quát: tà linh nghe đầy, oan chủ đã siêu, nguồn oan khí đã đứt. Chúng mày không còn chỗ bám víu cút đi, nếu không tao sẽ tiêu diệt. Bọn tà linh điên cuồng lao vào. Lớp bùa chấn trên cửa bắt đầu rung lên. Thầy Bảy vung kiếm gỗ, mỗi nhát kiếm chém xuống là một con tà linh bị hút vào kiếm biến mất. Nhưng chúng quá đông, hết con này đến con khác liên tục lao vào. Bỗng một con tà linh to lớn hơn cả bóng nó dày đặc lao thẳng qua lớp bùa, xông vào nhà. Nó lao thẳng về vòng tròn, nhắm vào chỗ yếu nhất, đó là hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Thầy Bảy quay người chắn lại, kiếm gỗ chặn ngang, nhưng con tà linh đâm vào ông ngã ngửa. Thầy ơi! Thằng Dũng hét lên nhưng vẫn không buông tay. Thầy Bảy nằm trên đất, hai tay nắm chặt kiếm gỗ, miệng để máu nhưng vẫn đọc chú. Con tà linh lao vào lần nữa, nhưng lần này nhắm thẳng vào thằng Dũng. Nhờ khi đến gần thì bỗng dương khí từ người của Dũng phát ra mạnh mẽ như một bức tường lửa. Nó rít lên đau đớn và lùi lại. Thầy Bảy nắm lấy cơ hội vung kiếm chém một nhát. Lấy kiếm phát ra một ánh sáng vàng rực xuyên qua nó. Nó gào lên một tiếng rồi tan thành làn khói. Sau khi con tà linh bị tiêu diệt, bọn tà linh còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Thầy Bảy nằm trên đất thở hổn hển, máu rỉ ra từ khóe miệng. Xong rồi, buông tay được rồi. Mọi người mở mắt buông tay nhìn quanh. Không khí trong nhà hoàn toàn khác, nhẹ nhàng trong lành. Thầy Bảy nằm giữa vòng tròn mắt trắng bệch. Ông Lộc ôm thầy rồi gọi: "Thầy à, thầy tỉnh lại đi, thầy đừng có sao." Thầy Bảy mở mắt mỉm cười: "Tôi không sao, chỉ là thương tổn nội lực quá nhiều. Xong họ ông an toàn rồi, tà linh đã bị trục hết. Nhưng phải nhớ chôn cất xương cốt gia đình người Khmer cho đàng hoàng, xây thêm miếu thờ thủ công trong nghĩa địa để bảo vệ phần âm." "Dạ, chúng tôi nhớ rồi. Thầy à, còn mấy người đã mất linh hồn họ bây giờ thế nào?" "Hồn của Khánh được giải phóng từ khi chúng ta nhổ đinh rút bùa, bà Liên siêu thoát cùng với đàn giải oan. Nhưng thằng Hùng thì tôi chưa tìm thấy hồn. Có thể vong nó đã bị tà linh nuốt mất. Nếu đúng vậy thì nó không thể đầu thai, hồn bị giam mãi vào cõi hư vô." Mẹ Hùng nghe đến đó thì gào thét: Con trai tôi, sao lại khổ vậy chứ? Sống thì chết trẻ, chết tiền hồn không yên tại sao?" Thầy Bảy thở dài: "Tôi sẽ cố tìm như không hứa trước, bây giờ tôi nghỉ đã." Nói rồi thầy nhắm mắt và thiếp đi. Sau đêm trục tà thứ ba, ngôi nhà thờ tổ dòng họ Lã dần trở lại bình thường. Cái mùi hôi thối biến mất hoàn toàn, ban đêm không còn tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hay tiếng cười man dợ nữa. Giếng nước sau nhà từ từ trong trở lại, dù chưa trong vắt như xưa nhưng ít nhất không còn đen ngòm và bốc mùi. Thầy Bảy thiền nằm ở nhà thờ tổ 3 ngày, ông được ông Phú và bà Hạnh thay nhau chăm sóc. Đến ngày thứ tư thì thầy ngồi dậy được, mặt mũi vẫn còn xanh xao và tay chân vẫn yếu. Sáng hôm sau thầy gọi ông Tài và ông Lộc đến rồi bảo: "Tôi đã dùng hết công lực thiền định qua 3 đêm để tìm hồn thằng Hùng. Tìm thấy rồi nhưng tình hình không tốt." "Sao thầy? Nó đang ở đâu à?" Ông Tài hỏi dồn mặt căng thẳng. "Hồn của nó bị nhốt ở khúc sông nơi nó chết. Lúc mà kéo thằng Hùng vào xuống nước, có một con tà linh đã nuốt hồn của nó ngay khi nó chút hơi thở cuối cùng. Con tà đó dùng hồn của Hùng làm mồi nhử, thu hút thêm nạn nhân. May mà tôi đã trục được con tà đó đêm thứ hai. Nó bị diệt thì hồn thằng Hùng được giải phóng, nhưng vẫn bị kẹt dưới đáy sông vì có lớp chấn điểm vào vong người Khmer đặt từ trước." "Vậy bây giờ làm sao để giải à?" "Phải lặn xuống đáy sông, tìm thấy vật chấn điểm phá hủy nó. Lớp chấn điểm đó thường là một vật nhỏ, có thể hòn đá khắc bùa hoặc là bình gốm đựng tóc và máu. Khi nào phát được hồn của thằng Hùng sẽ giải thoát." Tôi sẽ lặn." Ông Lộc bấy giờ xung phong ngay. Ông bơi giỏi, ngày xưa thanh niên trai trắng trong làng không có ai bơi qua được ông. Ông Tài cũng muốn đi nhưng bị thầy Bảy ngăn lại: "Ông Tài ở nhà cần người chấn giữ. Ông Lộc đi nhưng phải mang theo lá bùa tôi vẽ buộc vào cổ tay. Dưới nước có âm khí nặng, không có bùa hộ thân thì chưa chạm đáy đã bị vòng nó kéo theo." Thầy Bảy vẽ lá bùa dán lên trên miếng vải đỏ buộc vào cổ tay ông Lộc. "Xuống nước mày sẽ thấy đáy sông chỗ tối hơn bình thường, đen kịt. Nước ở đó lạnh buốt. Đó là chỗ chấn điểm. Mày tìm trong bùn sẽ có một cái bình gốm nhỏ. Đập vỗ nó lập tức bơi lên. Nhanh thì sống, chậm thì chết." Ông Lộc gật đầu không sợ hãi. Ông đã đủ sợ rồi trong những ngày qua, giờ chỉ còn quyết tâm cứu cháu. Buổi trưa khi mặt trời đứng bóng, dương khí mạnh nhất, ông Lộc cởi áo ngoài, chỉ mặc quần đùi bước xuống bờ sông. Mấy người trong nhà nhìn lên rồi bảo: "Chú Lộc, cẩn thận." Bà Hành dặn dò ông Lộc cười: "Mẹ mày, con sông này tao bơi từ nhỏ, sợ gì chứ? Đợi tao lát tao mang cái bình khỉ gió đó lên cho coi." Nói rồi ông nhảy xuống nước. Nước sông vào buổi chưa ấm, ông bơi ra giữa dòng rồi hít một hơi thật sâu. Mở mắt dưới nước, ông thấy đáy sông bình thường. Bơi có một đoạn tìm kiếm chỗ tối, thầy Bảy nói là được một lúc phải ngoi lên thở. Ở lần lặn thứ hai bơi xa hơn, lần này ông bắt đầu cảm thấy sự khác biệt. Nước chung quanh ấm nhưng phía trước ông có một vùng nước lạnh buốt, và vùng nước ấy tối hơn hẳn, đen kịt. Ông bơi lại gần, mò tay trong bùn. Bùn ở đây khác nhất, dày, dính vào tay như là keo. Mà một lúc tay ông chạm phải một vật gì đó cứng tròn nhẵn nhụi. Đó là cái bình gốm cỡ bằng nắm tay, màu đen bóng, trên thân khắc những ký tự kỳ lạ. Ông nắm chặt chiếc bình định đập vào đá thì bỗng nghe thấy có thứ gì đó nắm lấy chân của mình. Nhìn xuống thì đó là một khuôn mặt đang nhìn ông. Đó là khuôn mặt của thằng Hùng, cháu ông. Nhưng không phải thằng Hùng đã còn sống, mà là thằng Hùng đã chết, da tái xanh, môi tím bầm, mắt trắng dã. Ông Lộc hoảng sợ, nhưng nhớ đến lời của thầy Bảy, Ông không chần chừ vung cái bình đập mạnh vào tảng đá. Bình vỡ tan, từ bên trong tung ra một nắm tóc đen và nước đỏ như máu. Ngay lập tức bàn chân ông được buông ra, khuôn mặt của Hùng dưới bùn đã biến mất. Ông lập tức bơi lên mặt nước, trồi lên há miệng hấp lấy không khí và bơi nhanh vào bờ. Lên bờ ông nằm thở dốc, cả người run rẩy. Chú Lộc có sao không? Bà Hạnh chạy lại hỏi, ông Lộc lắc đầu thở hổn hển. Đập vỡ rồi. Thế mặt thằng Hùng ở đó, trời đất ơi, sợ muốn đứng tim. Thầy Bảy đứng trên bờ nhắm mắt cảm nhận rồi gật đầu. Hồn thằng Hùng đã thoát, tôi cảm nhận được nó đang ở quanh đây. Tối nay tôi sẽ triệu hồi lên cho gia đình gặp mặt, rồi đưa nó đi siêu thoát. Mọi người mừng rỡ, đặc biệt là mẹ của thằng Hùng. Bà ôm lấy ông Lộc khóc nức nở. Cảm ơn chú, chú đã cứu con em. Thôi chị, cháu tôi thì tôi phải cứu, đừng khóc nữa. Chiều tối hôm ấy, ông Phú từ chợ tỉnh về mang theo đồ lễ thầy Bảy mua dặn. Cả nhà chuẩn bị cho lễ triệu hồn. Trước khi làm lễ, thầy Bảy bảo dòng họ Lã tập hợp trước bàn thờ gia tiên thắp nhang rồi ông bảo. Hôm nay tôi sẽ gọi hồn những người mất về cho gia đình gặp mặt. Sau đó tôi sẽ đưa họ đi siêu thoát. Khi gặp mọi người nực nói chuyện nhưng không được ôm, không được chạm vào hồn. Không được khóc quá lớn, khóc nhiều sẽ níu hồn ở lại. Mọi người gật đầu. Thầy Bảy thắp 30 cây nến chung quanh thành vòng tròn giữa nhà. Ông ngồi giữa nhắm mắt và đọc kinh. Khoảng 10 phút sau bật cây nến cháy bùng lên, rồi giọng nói vang lên. Đầu tiên đó là giọng của cụ Khánh. Con cháu ơi, bố về rồi đây. Ông Tài, ông Phú, ông Lồng và bà Hạnh đều quỳ xuống rồi khóc. Bố à, đừng khóc. Bố vui lắm vì biết con cháu đã an toàn. Bố xin lỗi. Đáng lẽ bố phải kể cho chúng mày nghe chuyện ông cố từ lâu. Để khi chết rồi xuống dưới mới biết ông cố đã gây ra tội ác con cháu phải gánh. Tiếp theo là giọng của bà Liên. Ông à, ông đợi tôi với. Tôi theo ông. Bà đừng lo, con cháu lo hết. Bà theo bố đi, ở dưới bố bà sum vầy. Ông Tài nói trong nước mắt. Rồi đến giọng của thằng Hùng, giọng của nó trẻ trung và hồn nhiên. Bố mẹ, con xin lỗi. Con đi trước bố mẹ. Con không đau đớn gì. Lúc chìm xuống con thấy ánh sáng rồi con thiếp đi không biết gì. Bây giờ con khỏe rồi. Con theo ông bà. Bố mẹ ở lại mạnh khỏe, đừng buồn vì con. Kiếp sau con về làm con của bố mẹ. Mẹ thằng Hùng bịt mặt khóc. Bố của Hùng quỳ trước bàn thờ đầu cúi sát đất. Bố xin lỗi con. Bố không bảo vệ được cho con. Bố đừng nói vậy. Không ai có lỗi. Số phận con là vậy. Kiếp này con gánh cho dòng họ. Kiếp sau con được phúc. Bố ơi, con đi nhé. Tiếng của thằng Hùng nhỏ dần rồi thất hẳn. Bà cây nến ở giữa cũng từ từ lụi tàn. Thầy Bảy bấy giờ liền mở mắt. Đi hết rồi. Hồn của Khánh, bà Liên, thằng Hùng siêu thoát. Họ sẽ được đầu thai. Cả nhà khóc vì nhẹ nhõm. Sau lễ triệu hồn, thầy Bảy bỏ ông Tài. Còn một việc cuối cùng phải làm, chôn cất xương cốt gia đình người Khmer cho đàng hoàng, xây mộ lập bàn thờ và tìm được một vị sư đọc kinh cầu siêu cho họ ít nhất 3 ngày 3 đêm. Dạ, chứ con sẽ làm. Trong 3 ngày tiếp theo, dòng họ Lã tập trung xây mộ. 4 ngôi mộ xinh xắn xây bằng gạch tô vôi trắng. Trước mộ có bàn thờ nhỏ, ông Tài tự tay viết bia mộ dù không biết tên tuổi người quá cố. Nơi an nghỉ của gia đình người Khmer, xin thành tâm sám hối, dòng họ Lã đời đời ghi nhớ. Nhà sư trên chùa được mời tới đọc kinh cầu siêu 3 ngày 3 đêm. Tiếng kinh cầu vang vọng khắp nghĩa địa, thanh tịnh và bình an. Đến ngày cuối cùng, khi nhà sư đọc xong bài kinh cuối, bóng trên trời xuất hiện một cầu vồng đôi rực rỡ màu sắc. Mọi người nhìn lên trầm trồ. Thầy Bảy mỉm cười. Dấu hiệu tốt lành, vong linh đã siêu thoát. Từ nay về sau nghĩa địa này sẽ bình an. Ông Lộc bấy giờ hỏi. Thưa thầy, có chuyện tôi muốn hỏi từ lâu. Hôm đầu tiên thầy đến, thầy bảo có duyên nợ với chuyện này là gì vậy à? Thầy Bảy nhìn ông Lộc lặng đi một lúc rồi đáp. Bà ngoại tôi là người Khmer ở vùng quê này. Hồi nhỏ bà kể cho tôi nghe câu chuyện gia đình Khmer bị giết để cướp đất. Bà bảo đó là bà con xa của nhà mình. Tôi lớn lên đi tu học pháp thuật, một phần cũng vì muốn tìm hiểu chuyện xưa. Khi ông Phú tìm đến kể chuyện dòng họ Lã, tôi biết ngay đó chính là câu chuyện bà ngoại tôi đã kể. Nên tôi nhận lời ngay, không phải vì tiền, mà là vì có trách nhiệm với oan hồn gia đình ấy. Họ là người của mình, tôi phải giúp họ siêu thoát. Mọi người nghe xong mà sững sờ. Thì ra người đến cứu dòng họ Lã lại chính là hậu duệ của nạn nhân bị dòng họ Lã gây oan. Quả thần là ông trời có mắt, oan oan tương báo, cuối cùng cũng tìm được đường giải thoát. Ông Tài quỳ xuống trước thầy Bảy: "Con xin cảm tạ thầy, dòng họ Lã mang ơn thầy đời đời kiếp kiếp." "Đừng có quỳ, tôi không có nhận ơn. Thầy làm vì duyên nợ, vì trách nhiệm. Các ông sống tốt thật cũng đàng hoàng, đừng để con cháu quên gốc gác là được. Nghiệp của ông cố đã trả hết, tới nay dòng họ Lã bình an, không còn tai họa nữa." Nói xong, thầy Bảy từ giã dòng họ Lã, xách hành lý bước ra khỏi cầm. Ông Phú đuổi theo đưa tiền nhưng thầy không nhận. "Tôi đã bảo không lấy tiền, chỉ xin bữa cơm thôi. Thôi tôi đi đây, duyên gặp rồi duyên sẽ lại, nhớ lời tôi dặn." Bóng của thầy Bảy thiện khuất dần ở con đường, nhỏ dần rồi biến mất trong nắng chiều. Ông Lộc nhìn theo, lần đầu tiên trong đời ông thích kính phục một con người đến thế. Không phải vì pháp thuật cao cường mà vì cái tâm, cái đức, cái ngữ cử quên mình vì người khác. Sau khi thầy Bảy thiện đi, dòng họ Lã bắt tay vào việc xây lại cuộc sống. Ngôi nhà thờ tổ được sửa sang, giếng nước sau nhà dần trong trở lại. Nghĩa địa dòng họ được xây thêm miếu thờ thổ công thổ địa ngay cổng vào. Bốn ngôi mộ người Khmer được chăm sóc cẩn thận. Ông Tài dù đau buồn vì mất con nhưng dần lấy lại tinh thần. Ông bắt đầu quan tâm hơn việc thờ cúng ông bà, đào sâu nghiên cứu gia phả dòng họ. Ông viết lại toàn bộ sự việc xảy ra vào cuốn gia phả, ghi chú rõ ràng về tội lỗi của ông cố và lời nguyện ba đời, để con cháu về sau đọc mà biết mà tránh. Phải ghi hết lại, không được giấu như bà ngoại ngày xưa. Giấu thì con cháu không biết đề phòng rồi lại gánh nghiệp. Bây giờ đã giải được rồi thì phải nhớ bài học. Từ nay về sau không ai trong dòng họ Lã được phép hại người để chiếm đoạt tài sản. Tay mình làm nên thì mình hưởng, không lấy của người khác. Ông Tài dặn dò con cháu. Mấy đứa nhỏ chưa hiểu hết nhưng cũng gật đầu. Đặc biệt thằng Dũng, con trai ông Lộc. Sau sự kiện kinh hoàng ấy, nó trở nên trầm tĩnh chín chắn hơn. Nó hay ngồi trước bàn thờ thắp nhang cho ông bà lâm dâm khấn vái. Đôi khi nó kể cho mấy đứa em nghe chuyện đã xảy ra. Giọng kể bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn nguyên nỗi sợ. Ông Phú sau chuyến đi tìm thầy trở về cũng thay đổi. Trước đây ông chỉ biết lo buôn bán tiền bạc, giờ ông dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông hay nói với vợ: "Tiền bạc có bao nhiêu không không đủ nếu mất người thân. Trước đây tao cứ lo kiếm tiền mà quên mất gia đình, suýt nữa thì mất hết. Từ nay tao sẽ khác, kiếm tiền vừa đủ thôi, quan trọng là gia đình phải bình an." Và ông Phú nghe mà dừng mừng rơi cả nước mắt và ôm lấy chồng. "Ông nói vậy thì tôi mừng lắm. Bà năm tôi để ông nói cái câu này." Ông Lòng vẫn giữ cái tính ngang tàng bộc trực, nhưng không còn chửi tùm đùm như xưa. Thỉnh thoảng ông vẫn văng tục nhưng cũng bớt đi nhiều. Một sáng hay ra nghĩa địa thắp nhang, đứng trước ngôi mộ ông lầm rầm: "Tôi xin lỗi, tôi thề mặt ông cố tôi xin lỗi. Các bác yên nghỉ, nhà tôi sẽ lo nhang khói cho các bác đến hết đời." Có mấy bà hàng xóm đi ngang qua thấy ông Lộc đứng đó thì bảo: "Ông Lộc ngày trước ngang tàng bao nhiêu, bây giờ thì lại hiền lành bấy nhiêu, chắc là bị ma nó dọa cho sợ rồi." "Không phải, xin nơi chết cả nhà không sợ mới lạ chứ, tôi mà gặp chuyện thế chắc cũng điên." Dân làng từ chỗ xa lánh dần trở lại bình thường với dòng họ Lã. Người ta cũng hiểu rằng tai họa đó không phải do nhà Lã ăn ở thất đức, mà là nghiệp chướng từ đời trước. Mấy người trước đây ác mồm độc miệng bây giờ cũng im lặng. 6 tháng sau, cuộc sống gia đình họ Lã trở lại bình thường. Ruộng đồng xanh tốt, mùa gặt năm ấy được mùa lắm. Con cháu xa dần dần quay về. Nhà thờ tổ lại nhộn nhịp tiếng cười tiếng nói. Số đầu của cụ Khánh, bà Liên và thằng Hùng được tổ chức trang trọng. Cả dòng họ tụ tập đông đủ. Ông Tài đứng trước bàn thờ thắp bên nén nhang rồi khấn: "Bố mẹ, con Hùng, số đầu của bố mẹ và cháu nhà đông đủ. Nhà cửa bình an, con cháu khỏe mạnh. Thỉnh thoảng bố mẹ và cháu về hưởng lễ, phù hộ trong dòng họ từ nay an khang thịnh vượng, đời đời bình an." Bà nén nhằng cháy đều. Ai cũng tin rằng ông bà nghịn về đang ngồi đâu đó trong nhà, nhìn con cháu mỉm cười. Sau bữa cỗ cả nhà ngồi uống trà, ông Lộc bỗng nhắc: "Thầy Bảy có bảo mỗi năm đến ngày này phải cúng cho gia đình người Khmer, lần nữa anh em mình ra nghĩa địa thắp nhang cho họ." "Ờ, ta cũng định nói, phải cúng đầy đủ không được quên. Bảy dặn rồi, quên thì không có tốt." Ông Tài nói ý nhắc lại lời cuối cùng của vong linh người phụ nữ. Không ai quên được lời đó. Chiều đó cả dòng họ ra nghĩa địa thắp nhang cho ông bà, rồi sang bốn ngôi mộ. Mỗi người thắp một nén nhang quỳ xuống, ông tài đại diện. Hôm nay là ngày giỗ của thân sinh nhà chúng tôi, cũng là ngày chúng tôi tưởng nhớ gia đình các bác. Chúng tôi thành tâm dâng lễ mong các bác nhận. Tại đây về sau mỗi năm đến ngày này chúng tôi đều cúng giỗ không dám quên. Gió thổi qua nghĩa địa, mấy cây nhang trên mộ bay khói lên trời, ai cũng cảm giác bình an lạ thường. Trên đường về, bà Hạnh bỗng nói: "Em nghĩ chuyện nhà mình cũng là bài học cho cả làng. Ở đời đừng có tham lam hại người, nghiệp nó theo mấy đời chứ chả phải một đời đâu. Ông cố mình giàu có sung sướng, nhưng cái giá phải trả là con cháu ba đời gánh tai họa." "Mày nói đúng, trước đây ta cũng hay nghĩ tiền là nhất, bây giờ mới hiểu tiền không bằng sự bình an." Ông Phú cũng gật đầu, ông Lộc cười: "Bao nhiêu năm mới nghe cái thằng Phú nói câu hay. Thôi, từ nay anh em mình đoàn kết đừng cãi nhau. Bố với mẹ trên trời nhìn xuống buồn lắm." "Ừ, anh em đoàn kết, không có cãi nhau nữa. Lời bố dặn trước khi mất phải nhớ." Ông Tài nói giọng nghẹn ngào khi nhớ lại lời dặn cuối cùng của cụ Khánh. Câu thứ ba mà cụ chưa kịp nói, ông đoán có lẽ cụ muốn kể về nghiệp chướng tiền để ông cố, nhưng vong linh đã cắt ngang không cho cụ nói. Một năm sau, đúng ngày giỗ khi cả dòng họ đang cúng tại nghĩa địa, thì bỗng có một bà già dắt theo một đứa nhỏ đến trước bốn ngôi mộ. Bà già mặc bộ đồ truyền thống Khmer, tóc bạc trắng, lưng còng tay chống gậy. Đứa cháu gái chừng 8-9 tuổi. Bà là ai?" Bà Hạnh hỏi. Bà già nhìn ngôi mộ nước mắt lưng tròng. "Tôi là cháu bốn đời của gia đình nằm trong đây. Ông bà cố tôi bị giết từ hơn 100 năm trước. Gia đình tôi lưu lạc khắp nơi. Thế hệ nào cũng truyền lại câu chuyện ông bà bị giết cướp đất. Cho đến mấy tháng trước tôi nằm mơ thấy ông bà cố về bảo mộ đã có người chăm sóc, bảo tôi về đây thắp nhang, tìm mãi mới thấy nơi này." Cả dòng họ Lã sững sờ, ông Tài quỳ xuống: "Thưa bà, dòng họ Lã chúng tôi có lỗi với gia đình bà. Ông cố chúng tôi đã gây ra tội ác. Cho tôi xin bà và gia đình tha thứ. Cho tôi sẽ chăm sóc mộ phần ông bà đến hết đời." Bà già nhìn ông Tài đôi mắt ứa lệ. "Chuyện cũ qua rồi, ông bà tôi đã siêu thoát, tôi cũng không oán hận gì. Ông bà tôi vì báo mộng bảo gia đình hai bên giao hòa. Để này chúng ta là người láng giềng không phải kẻ thù." "Vâng, bà nói đúng. Từ nay chúng ta và gia đình bà là xóm giềng, là thân quyến. Mỗi năm đến ngày giỗ, mời bà và gia đình đến cùng ăn cùng cúng." Đứa bé gái nhìn thấy mấy đứa nhỏ họ Lã nha răng cười. Mấy đứa nhỏ cũng cười lại, rồi chúng rủ nhau chạy chơi quanh nghĩa địa. Ông Lộc nhìn cảnh tượng đó mà bỗng thấy mắt cay cay. Ông, người đàn ông ngang tàng nhất dòng họ, chưa bao giờ khóc trước mặt ai, nhưng hôm nay ông không kìm được. Ông quay mặt đi giờ vừa lo mồ hôi, nhưng ai cũng thấy ông khóc. Và ông đến bên nắm tay của ông. "Sao ông khóc?" "Tại đâu khóc đâu. Sao nó bay ở mắt thế mà, mày hỏi nhiều thế." Ông quát nhưng giọng run rẩy. Từ ngày đó mỗi năm đến ngày giỗ, gia đình bà già người Khmer đều đến cùng dòng họ Lã thắp hương rồi cúng giỗ. Hai gia đình vốn là kẻ thù, qua ba đời cuối cùng giao hòa. Đứa bé gái người Khmer lớn lên xinh đẹp học giỏi, sau trở thành bạn thân của mấy đứa con cái nhà họ Lã. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, bình yên lặng lẽ. Nhiều năm sau khi những người trong cuộc đã già, dòng họ Lã vẫn giữ truyền thống cúng giỗ cho gia đình người Khmer mỗi năm. Cuốn gia phả ông Tài viết được truyền cho đời sau. Câu chuyện trùng tăng ba đời dòng họ Lã đã trở thành bài học sống cho cả dòng tộc. Đừng bao giờ làm điều ác, vì nghiệp quả sẽ theo đuổi không chỉ một đời mà nhiều đời. Và cũng đừng bao giờ quên cúng ông bà tổ tiên, vì phần âm mà động thì phần dương khó yên. Dũng, đứa con trai lớn của ông Lộc, trở nên trưởng họ, nay tiếp quản nhà thờ tổ, chăm sóc nghĩa địa, thắp nhang ông bà và cho cả bốn ngôi mộ. Mỗi khi ai hỏi về sự kiện đó, nó bảo đó là bài học xương máu. Ông cố đời đầu tham lam mà giết người cướp đất, bà đời con cháu vì gánh nghiệp, mất sáu mạng người, suýt nữa thủy diệt cả dòng họ. May mà ông trời thương nhà thầy Bảy cứu mà thoát. Bây giờ mình phải sống cho tử tế, phải thờ cúng đàng hoàng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng bài học thì vẫn còn mãi. Ở đời nhân nào quả nấy, gieo gió thì gặt bão. Đừng nghĩ rằng mình làm ác mà không ai biết, trời đất có mắt, quỷ thần có tay. Nghiệp chướng một khi đã gây ra thì không phải một mà ba bảy đời cũng chưa hết. Và cũng xin nhắn nhủ, hãy quan tâm đến mộ phần ông bà tổ tiên, vì người ta bảo phần âm mà động, phần dương khó sống. Đây là chuyện có thật và đã đang xảy ra rất nhiều gia đình tại Việt Nam. Có người sẽ bảo thời buổi này ai còn tin vào ma quỷ tâm linh. Nhưng xin thưa, ở đâu hay ở đấy, đất nước mình có những thứ mà khoa học không giải thích được. Chỉ ít ra thì câu chuyện dòng họ đã nhắc nhở chúng ta về một điều đơn giản. Sống ở đời hãy ăn ở nhân đức, đừng hại người, đừng tham lam. Và hãy luôn biết ơn nguồn cội tổ tiên. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đó là đạo lý ngàn đời, xin đừng quên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.